Phi, Vương Tiểu Tam đem hộp nước miếng khoai tây gia phun trên mặt đất, liền phun vài khẩu. Tính, không cùng các ngươi so đo rất nhiều, tốt xấu ăn đi. Cứ việc Vương Tiểu Tam hành vi, thập phần lệnh người ghê tởm, nhưng Cố Vũ Nương bọn họ trực tiếp xem nhà Vương Tiểu Tam tồn tại, cầm oa oa đầu, ăn thật sự hương. Vương Tiểu Tam vẻ mặt khó hiểu, hắn thực không thích ăn oa oa đầu, các ngươi ăn cái oa oa đầu đều ăn như vậy hương. Này có cái gì ăn ngon? Thật là nhất bang quỷ nghèo. Cố Phụ Nương bọn họ như cũ xem nhà Vương Tiểu Tam lời nói. Không nghĩ tới Cố Phụ Nương bọn họ ăn đến là bạch diện trộn lẫn khoai lang mặt oa oa đầu, tuyệt đối ăn ngon. Ăn qua cơm sáng, Vương Tiểu Tam chỉ bên ngoài buộc ở trên cây xe ngựa, hai ngươi còn không chạy nhanh lên xe. Cố Phụ Nương cùng Kim Đông Lăng Phi thường phối hợp trên mặt đất Vương Tiểu Tam xe ngựa. Vương Tiểu Tam hướng trên mặt đất phun ra một ngụm đàm, nương, còn làm lão tử cho các ngươi đánh xe. Một bụng oán khí. Cố Vũ Nương, vén lên màn xe mặt không đổi sắc mà nói, Vương quản sự, Đông Lăng ngày hôm qua mới vừa học được đánh xe, nếu không ta cùng Đông Lăng đánh xe, ngài ngồi ở trong xe mặt. Hành A, không nghĩ tới ngốc tử còn sẽ đánh xe. Như thế nào không nói sớm. Vương Tiểu Tam trực tiếp đem roi ngựa ném cho Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương nhảy xuống xe ngựa sau, Vương Tiểu Tam lanh lẹ mà nhảy vào xe ngựa. Cố Vũ Nương móc ra khăn tay, xoa xoa trên xe ngựa bị dẫm quá địa phương. Lúc sau ngồi xong, Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương song song mà ngồi, tay túm dây cương, đuổi xe ngựa đuổi đến ra dáng ra hình. Sáng sớm, có chút lạnh, nhưng Cố Vũ Nương tu luyện quá, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Nhưng thật ra Kim Đông Lăng đánh xe khi kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thật sâu hấp dẫn đến Cố Vũ Nương. Lúc này Đông Lăng, một chút cũng không giống ngốc tử, đảo giống một cái thành thục ổn trọng ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử. Để cho Cố Vũ Nương cảm thấy ngạc nhiên mà là, Kim Đông Lăng thế. Nhưng không sợ lạnh. Nàng trộm đụng chạm một chút hắn mu bàn tay, ấm áp, thật là cái kỳ nhân. Kim Đông Lăng mu bàn tay có một tia tô ngứa. Còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị, đã là biến mất. Này cũng không có ảnh hưởng đến hắn đuổi xe ngựa kỹ thuật. Thực mau liền tới rồi Côn Sơn Trấn Thu lão bản Sim Y Phô trước cửa. Nơi đó đã ngừng một chiếc xe ngựa. Điền Phú Trân nhìn thấy Cố Phủ Nương, đón nhận tiếng đến, chỉ bên kia Sa Phu. Phủ Nương, cái kia Sa Phu đang đợi ngươi, nói là một cái họ nếu. Cô Nương thác hắn cho ngươi đưa trái cây. Giống như còn có nói mấy câu muốn mang cho ngươi. Phú Trân, cảm ơn ngươi, ta qua đi hỏi một chút. Cố Phủ Nương nhảy xuống xe ngựa, triều kia Sa Phu đi đến. Vương Tiểu Tam theo sát sau đó. Vị này đại thúc, không biết nếu cô nương làm ngài hỗ trợ mang nói cái gì? Cố Phủ Nương khách khí hỏi. Nàng chính mình tìm Sa Phu, đương nhiên biết Sa Phu sẽ nói cái gì, nhưng mấu chốt là muốn cho Vương Tiểu Tam nghe được. Sa Phu trước đem trong xe hai sọt châu tây, cùng hai sọt anh đào chọn xuống dưới, sau đó nói, cố cô nương, nếu cô nương làm ta cho ngài mang nói mấy câu, nàng nói sẽ tìm người khác hợp tác, về sau không cho ngài cung hóa, đây là cuối cùng một đám trái cây. Cái gì? Không cho ta cung hóa, ta này mua bán còn như thế nào làm? Đại thúc, ngươi không gạt ta đi. Cố Phủ Nương làm bộ thập phần sốt ruột bộ dáng. Vị kia Sa Phu lần cảm đồng tình mà nói, cô nương, ta thật không lừa ngươi, nếu cô nương đem trái cây phó thác cho ta lúc sau, ta không trực tiếp đi, mà là ở chợ sáng thượng ăn chén mì, vừa lúc nhìn đến Đoan Mộc Phủ Mộc quản gia cùng nếu cô nương ký mua bán công văn. Không tin nói, ngài có thể đi chợ sáng thượng hỏi thăm hỏi thăm. Nếu cô nương nói, hóa đưa đến sau, ngài sẽ lại cho ta một nửa kia tiền xe. Đại thúc, cảm ơn ngài. Cố Phủ Nương từ túi tiền móc ra 100 văn tiền đưa cho Sa Phu. Sa Phu đếm đếm, lại đồng tình mà nhìn Cố Phủ Nương liếc mắt một cái, Phương đánh xe rời đi. Vương Tiểu Tam đem những lời này đều nghe, được lỗ tai. Nhìn liếc mắt một cái đầy mặt khuôn mặt u sầu Cố Phủ Nương, hắn cao giọng hô, vẻ mặt đưa đám làm gì? Chạy nhanh hỗ trợ đem trái cây dọn thượng xe ngựa của ta. Tác thôn trưởng còn cấp chờ muốn đâu? Cố Phủ Nương hắt mặt đem trái cây dọn thượng Vương Tiểu Tam xe ngựa. Xong xuôi trái cây sau, Cố Phủ Nương cố ý hỏi, Vương quản sự, ta cùng Đông Lăng có thể hay không còn ngồi ngài xe ngựa trở về? Vương Tiểu Tam nhảy lên xe ngựa, huy động roi ngựa, chuẩn bị lái xe rời đi, ném xuống một câu, này trong xe trái cây có thể so hai ngươi quý giá nhiều, ta phải đi về trước báo cáo kết quả công tác, các ngươi chậm rãi đi trở về đi thôi. Dương Trần mà đi. Điền Phú Trân chỉ xe ngựa bóng dáng, này sát ngàn đao chính là ai a? Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, chúng ta thôn trưởng chó săn. Ngươi ăn ngươi, còn cười được. Như vậy nhiều trái cây đều làm hắn lôi đi. Hắn cấp bạc sao? Điền Phú Trân quan tâm hỏi. Cố Phủ Nương lắc đầu, thôn trưởng tốt đồ vật, dám muốn bạc sao? Cũng là. Điền Phú Trân vỗ vỗ Cố Phủ Nương bả vai, ai làm chúng ta là tiểu dân chúng đâu? Vừa rồi nghe kia xa phủ ý tứ, ngươi nhập hàng kia gia không cho ngươi cung hóa. Đúng vậy. Cố Phủ Nương cật cật đầu. Như vậy cũng hảo, đỡ phải kia thôn trưởng tiếp tục bóc lột nhà ngươi ngân lượng. Lấy ngươi năng lực, làm điểm mặt khác mua bán, giống nhau kiếm tiền. Điền Phú Trân an ủi nói. Cố Phủ Nương vỗ vỗ Điền Phú Trân tay. Phú Trân, ngươi nói rất đúng, mặt khác mua bán giống nhau tránh bạc. Hậu thiên nàng. Nhóm đầu tiên hoa hồng ngọc lộ liền sẽ ra đời, đến lúc đó bạc làm theo cuồn cuộn tới. Phủ Nương, cấp bạc mới có thể đổi nhà ta châu Tây, anh Đào. Kim Đông Lăng vừa mới phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ biết thôn trưởng muốn châu Tây cùng anh Đào, căn bản liền không nghĩ tới thôn trưởng người sẽ không cho bạc. Cố Phủ Nương ôm nhu nói, Đông Lăng, không có việc gì, khi mấy sọt châu Tây anh Đào có thể đổi chúng ta bình an, chúng ta trước bày quán bán diện nhân. Kim Đông Lăng nhẹ giọng nói, ta chán, ghét bọn họ. Cố Phủ Nương cũng nhẹ giọng nói, ta cũng chán ghét bọn họ. Kim Đông Lăng cười. Hảo, hôm nay ta không cần nhập hàng, tới đều tới trấn trên, ta bồi ngươi bày quán bán diện nhân. Bữa cơm trưa phía trước, chúng ta lại ngồi nhị gia cha xe hồi trong thôn. Kim Đông Lăng bắt đầu bày quán niết diện nhân. Cố Phủ Nương triều Điền Phú Trân cười thần bí, ta lại phát hiện một cái tài lộ, không biết ngươi có hay không hứng thú a? Nói xem. Điền Phú Trân dựng lên lỗ tai nghe. Cố Phủ Nương, đối với Điền Phú Trân thì thầm một phen. Thật vậy chăng? Cho ta đề nhiều như vậy. Điền Phú Trân cao hứng không thôi. Đương nhiên là thật sự. Liền nói như vậy định rồi a. Cố Phủ Nương duỗi tay một bàn tay. Điền Phú Trân cũng vươn một bàn tay, triều Cố Phủ Nương trên tay nhẹ nhàng một phách. Hảo! Vương Tiểu Tam một đường đuổi phải cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận, lại đụng vào hỏng rồi sọt châu tay. Tới rồi không ai địa phương, hắn dừng lại xe ngựa. Khắp nơi nhìn xung quanh, lại một lần xác định không có người. Hắn từ dâu tây sọt nhanh chóng lấy ra một viên dâu tây, nhét vào trong miệng. Thật con mẹ nó ăn ngon. Nhịn không được lại cầm một viên dâu tây, lúc này đây không có nguyên lành nuốt vào, mà là một cái miệng nhỏ mà ăn, chậm rãi nhấm nhát, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon, thật muốn lại ăn một viên. Lại một lần vươn tay. Tưởng lại lấy một viên dâu tây, nhưng cuối cùng nhịn xuống không lại lấy dâu tây, mà là xoay phương hướng, lấy ra một viên anh. Đào, nhanh chóng điện nhập khẩu trung. Ăn ngon thật. Phun rớt anh đào hạch, lại cầm một viên anh đào, ăn đến trong miệng sau, không bỏ được tiếp theo phun ra anh đào hạch. Hắn dục tư nuốt một chút dâu tây cùng anh đào, nhưng tư tiền tưởng hậu, không dám lấy. Nhảy lên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Anh đào hạch vẫn luôn bị hắn hàm ở trong miệng, thẳng đến tới gần Cố gia thôn, hắn mới lưu luyến mà phun rớt. Không nghĩ tới hắn phía sau hiện lên một cái hắc ảnh. Hắn hoàn toàn không biết. Vào thôn trưởng sân, hướng tác bố báo cáo kết quả công tác. Thôn trưởng đại nhân, tiểu nhân đã đem hai sọt dâu tây, hai sọt anh đào đủ số mang về. Vương Tiểu Tam đem sự tình trải qua nhất nhất bẩm báo. Tác bố vừa lòng cật cật đầu. Hắn vừa lòng là, bởi vì Vương Tiểu Tam nói được trải qua cùng hắc y nhân hội báo kết quả nhất trí. Đương nhiên hắc y nhân liên quan Vương Tiểu Tam ăn vụng anh đào châu Tây sự, cũng nhất nhất bẩm báo cấp tác bố. Tiểu Tam, châu Tây ăn ngon sao? Ăn ngon. Vương Tiểu Tam buộc miệng thốt ra. Nói xong, lập tức che miệng lại. Thầm nghĩ, xong rồi, thôn trưởng nếu là biết hắn ăn vụng châu Tây anh đào, còn không được trừng phạt hắn. Tác bố mở trừng hai mắt, hừ lạnh một tiếng. Mệnh lệnh nói, cho ta đánh. Tác bố bên người gã sai vặt, lập tức tiến lên cho Vương Tiểu Tam hai bàn tay. Vương Tiểu Tam thình thịch, quỳ xuống, thôn trưởng đại nhân tha mạng a, về sau tiểu nhân cũng không dám nữa, mong rằng thôn trưởng đại nhân khai ân a. Nghe Phương Tiểu Tam xin tha thanh, tác bố mày nhăn lại, chậm rãi mở miệng: Tiểu Tam, lúc này đây niệm ở ngươi trung tâm phân thượng, bổn thôn trưởng tạm thời tha thứ ngươi ăn vụng dâu tây anh đào chi tội, không có lần sau. Chẳng qua hù dọa Vương Tiểu Tam, không tưởng thật muốn hắn mệnh, cho nên điểm đến mới thôi. Vương Tiểu Tam vừa nghe không cần lại bị đánh, cảm kích mà thẳng chập đầu: Tạ thôn trưởng đại nhân, tạ thôn trưởng đại nhân. Đi xuống đi. Tác bố vung tay lên. Vương Tiểu Tam đứng dậy, nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình cả người ướt đẫm. Vuốt chính mình nóng rát mặt, thầm nghĩ trong lòng, thôn trưởng nhãn tuyến cũng thật nhiều, về sau hắn cũng không dám nữa ăn vụng đồ vật. Âm thầm may mắn chính mình không có khấu lưu dâu tây cùng anh đào, bằng không thôn trưởng còn không được sống lột hắn. Bởi vì việc này, Vương Tiểu Tam xem như minh bạch một sự kiện. Tác bố căn bản sẽ không thật sự tín nhiệm hắn cái này nguyên Đông Lăng quốc người. Nhưng nếu là có nửa điểm bất trung tâm, tác bố sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Tam lạnh run liên tục. Vương Tiểu Tam lui ra sau, tác bố chi đi bên người gã sai vặt, lúc sau, uy nghiêm mà hô, ra tới. Một cái hắc y nhân quỳ gối tác bố trước mặt. Tác bố chậm rãi mở miệng: Tên kia họ Nếu nha đầu, còn không có ra được chút cái gì. Hắc y nhân một cúi đầu, thuộc hạ vô dụng, cam nguyện bị phạt. Tác bố phân phó nói: Chọn một sọt châu tây, một sọt anh đào, phong ấn hảo, ra rói thuốc ngựa, đưa đến hoàng cung. Đây chính là thực phẩm tươi sống, không được có thất. Mặt khác, ngươi cũng không cần lại hồi ta bên người. Liền cái cô nương tin tức đều tra không đến, không xứng đi theo hắn bên người. Hắc y nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng phun ra hai chữ: Tuân mệnh. Hắc y nhân lui ra sau, tác bố ra khỏi phòng, phân phó bên ngoài người đem dư lại một sọt châu tây cùng anh đào bình quân tách ra, đưa đến các phòng thê thiếp nơi đó. Vương Tiểu Tam thấy tác bố ra tới, lanh lẹ mà đi theo tác bố bên người hầu hạ, nịnh nọt mà cười hỏi: Cha, ngày mai còn làm Kim Đông Lăng cùng cố phủ nương tiến hiến châu tây cùng anh đào sao? Tác bố giận dữ: Vô nghĩa, sự tình ngươi đều thấy được, ngươi chính là bức tử hai người bọn họ, ngày mai hai người bọn họ cũng phiến không tới châu tây. Hảo hảo động động ngươi cẩu đầu óc, hai người bọn họ chẳng qua là hai đạo buôn lậu, bổn thôn trưởng ý ở tìm được cho bọn hắn nguồn cung cấp người. Ngươi là tìm được rồi, lại cái gì cũng chưa điều tra ra, một đám phế vật. Vương Tiểu Tam cái hiểu cái không cúi đầu khom lưng. Là, thôn trưởng đại nhân giáo huấn chính là: Đừng đi theo ta, nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi. Tác bố hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Tam liếc mắt một cái, phớt tay áo rời đi. Tác bố đi rồi, Vương Tiểu Tam giữ chặt tác bố bên người gã sai vặt Uy Hổ, khiêm tốn hỏi: Uy Hổ huynh đệ, ngươi có thể đề điểm ta sao? Ta như thế nào không hiểu lắm thôn trưởng nói. Uy Hổ nặng nề mà chụp Vương Tiểu Tam bả vai một chút, Vương Tiểu Tam đau cong eo, nghẹn ngào nhếch miệng. Nhìn đến Vương Tiểu Tam này phó chật vật dạng, Uy Hổ mới nói, mệt ngươi vẫn là cái thông minh, điểm này sự đều xem không hiểu. Làm ngốc tử cùng cố phụ nương tiến hiến châu tây cùng anh đào, bất quá là vì tìm được châu tây nguồn cung cấp chỗ cùng chủ gia, như vậy chúng ta gia liền có thể làm nguồn cung cấp, mà hàng năm lúc này cấp hoàng thượng tiến cống. Như vậy hiếm lạ đồ vật, tiến hiến cho hoàng thượng một cao hứng, chúng ta gia, chẳng phải là chỗ tốt nhiều hơn. Vương Tiểu Tam gãi đầu, không đúng a, rõ ràng nghe được cái kia nguồn cung cấp mà Nếu cô nương, chúng ta gia như thế nào vẫn là không cao hứng đâu. Này còn dùng nói, khẳng định là không liên hệ thượng vị kia cô nương bái. Uy Hổ ngốc tại tác bố bên người nhiều năm, đối tác bố thập phần hiểu biết. Vương Tiểu Tam lại lần nữa gãi đầu, vẫn là không đúng a, ta nghe được kia Nếu cô nương cùng với Đoan Mộc phủ hợp tác, tìm không thấy Nếu cô nương, tìm Đoan Mộc lão gia cũng giống nhau a. Uy Hổ lại hung hăng chụp Vương Tiểu Tam bả vai một chút, không phải ta nói ngươi a, ngươi so với cố đại võ tâm tư tới, kém xa. Ngươi cũng không nghĩ, Bắc Lộc quốc chiếm lĩnh Lộ Thành trước, Đoan Mộc phủ là Lộ Thành nhà giàu số 1, Bắc Lộc quốc chiếm lĩnh Lộ Thành sau, Đoan Mộc phủ vẫn là Lộ Thành nhà giàu số 1. Đây là vì cái gì đâu? Vương Tiểu Tam tức khắc hiểu được, chẳng lẽ Đoan Mộc phủ có cường ngạnh hậu trường? Uy Hổ cật đầu, thấp giọng nói, đúng, vậy, vẫn là chúng ta gia kiên kỵ người. cho nên lúc này đây, nếu chúng ta gia tìm không thấy nếu cô nương, cũng chỉ có thể tùy ý Đoan Mộc phủ hậu trường đoạt cái này đầu công. Cái này, Vương Tiểu Tam toàn bộ hiểu được, lấy lòng mà nói, cảm ơn Uy Hổ huynh đệ đề điểm. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận khắc khẩu thanh, Vương Tiểu Tam đi ra viện môn ngoài vừa thấy, lại là Cố Đại Võ ở cửa ăn và không đi. Cố Đại Võ thì thầm trong miệng, thôn trưởng này sẽ rời giường, ta phải đi hắn bên người. Hầu hạ, các ngươi ai dám ngăn cản ta, ta nhẹ không tha cho các ngươi. Vương Tiểu Tam tưởng ở Cố Đại Võ trước mặt khoe khoang một chút, Đại Võ a, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, đừng lại nơi này, vạn nhất chọc giận thôn trưởng, đã có thể. Cố Đại Võ nắm lên Vương Tiểu Tam cánh tay, hung hăng cắn một ngụm. A, đau đến Vương Tiểu Tam thẳng gào. Không khoe khoang thành công, nhưng thật ra bị cắn một ngụm. Mau đánh ra đi. Thật là một cái chó điên. Lập tức có người tiến lên đem Cố Đại Võ loạn. Côn đánh ra đi. Buổi trưa trước khi dùng cơm, Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng về đến nhà. Cố Phủ Nương dẫn theo một cái trúc lồng sắt, bên trong phóng từ chợ thượng mua trở về 6 chỉ tiểu kê, 6 chỉ tiểu vịt. Đỗ Quế Hoa chính bận rộn làm bữa cơm trưa. Nương, chúng ta đã trở lại. Ngài ra tới nhìn xem ta mang về cái gì tới. Cố Phủ Nương thanh âm thanh thúy, không giống chịu quá nửa điểm đã kích bộ dáng. Đỗ Quế Hoa từ phòng bếp chạy ra, ở trên quần áo xoa xoa trên tay thủy, vừa thấy đến trúc lòng. Sát đám kia đáng yêu gà vịt, thuận tay tiếp nhận. Khuê nữ a, vẫn là ngươi hiểu nương tâm tư. Hiện tại không thể giúp ngươi bán trái cây, nương còn ở tính toán trừ bỏ trồng trọt còn có thể làm điểm cái gì. Cái này hảo, có thể dưỡng gà dưỡng vịt. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, ở nàng trong trí nhớ, trước khi trong nhà dưỡng quá gà vịt, bất quá ở nhà nghèo đến không có gì ăn khi, nương nhịn đau đem gà vịt bán đi thay đổi chút đồng tiền. Ổ gà bởi vì thời gian dài không có sửa chữa, từ lâu sụp rớt. Đỗ Quế Hoa đem gà vịt an trí ở sân trong một góc, dùng tế phỏng vây lên. Cố Phủ Nương nhìn tế phỏng liếc mắt một cái. Này vẫn là nương lúc trước dưỡng gà khi suốt đêm chế tạo cấp gáp ra tới tế phỏng. Nương, ngài đi nấu cơm đi, ta cho chúng nó đáp cái oa. Hảo, muốn đáp liền đáp hai cái oa đi, đem gà vịt tách ra. Đỗ Quế Hoa cười nói xong, lập tức đi hướng phòng bếp. Nàng không dám mở miệng hỏi cấp tác bố cha đưa trái cây sự, sợ một mở miệng hỏi, sẽ dẫn tới khuê nữ không vui. Hảo liệt, Cố Phủ. Nương sảng khoái mà đáp ứng, khắp nơi tìm đáp oa yêu cầu dùng đến sự vật. Kim Đông Lăng vẫn luôn không hé răng mà đi theo Cố Phủ Nương phía sau. Đông Lăng, ngươi sẽ đáp ổ gà sao? Cố Phủ Nương hỏi. Kim Đông Lăng lắc đầu. Vậy ngươi về trước chính mình sơn tẩy giặt quần áo, chờ làm tốt cơm ta lại kêu ngươi lại đây ăn cơm. Cố Phủ Nương nhân cơ hội chi đi Đông Lăng, quá hội có thể thỉnh giáo vô vi như thế nào đáp ổ gà. Kim Đông Lăng dục nói không, nhưng tạm dừng một lát vẫn là phun ra một chữ. Hảo! Xoay người hồi chính mình sân. Đông Lăng sẽ chính mình giặt quần áo, hơn nữa tẩy thật sự cẩn thận, điểm này lệnh Cố Phủ Nương lần cảm vui mừng. Vì thế nàng từng đem trong không gian trong suốt tạo làm khen thưởng trộm đưa cho Đông Lăng. Tiễn đi Đông Lăng, Cố Phủ Nương lập tức hạ giọng, vô vi, phiền toái ngươi nói cho ta như thế nào đáp ổ gà. Nhà ngươi nghèo đến liền khối gạch mộc đều không có, tốt xấu trước đáp đi. Vô vi đáp lại nói. Lúc sau, Cố Phủ Nương dựa theo vô vi nói được, thực. Mau đáp ra hai cái giản dị oa. Cố Phủ Nương vỗ vỗ tay thượng bụi đất, lẩm bẩm, trong không gian trái cây hoa màu lớn lên nhanh như vậy. Nếu là có thể đem gà vịt mang đi vào, chẳng phải là cũng có thể lớn lên thực mau. Không bàn nữa. Không chuẩn đem gà vịt mang tiến vào. Vô vi không chút nào cấp mặt mà cự tuyệt. Hảo, hảo, hảo. Ta tôn trọng ngươi ý kiến chuẩn bị đi kêu Đông Lăng. Bỗng nhiên nhìn đến một người nam nhân đang chuẩn bị gõ vương quả phụ viện môn. Cố Phủ Nương đi lên trước, nhìn kỹ, là Mã Đại Phu. Mã Đại Phu vừa quay đầu lại, cũng thấy được Cố Phủ Nương, khách khí mà nói, Cố cô nương, vừa lúc ta đang định một hồi đi nhà ngươi còn cho ngươi tam văn tiền đâu. Nói xong, móc ra tam văn tiền. Đưa tới Cố Phủ Nương trong tay. Nhớ trước đây cứu Mã Đại Phu khi, chính là hoa nàng ước chừng 10 lượng bạc, Cố Phủ Nương không có chối từ, trực. Tiếp đem tam văn tiền để vào chính mình túi tiền. Mã Đại Phu, ngài đây là. Mã Đại Phu sơ lên trong tay bố đâu, ta lại đây còn bố đâu, lần trước ăn ngươi vương đại nương gia màn thầu, lần này thuận tiện đáp lễ. Ngươi như thế nào sớm không tới, vãn không tới, cố tình hôm nay tới. Cố phủ nương trêu chọc nói. Mã đại phu vẻ mặt đứng đắn mà nói, trước hai ngày, ta không rảnh, vừa lúc hôm nay có rảnh. Trên thực tế đâu, hắn đầu tiên là nghe nói vương quả phụ gia heo bị độc chết, ngày đó. Buổi sáng liền nghĩ tới tới. Nhưng sau lại nghe nói vương quả phụ không có có hại, ngược lại được 10 lượng bạc. Còn giúp cố phủ nương bán trái cây, xin ý không tồi, cũng liền yên lòng. Nhưng hôm nay hắn lại nghe nói, vương quả phụ bọn họ trái cây bán không thành, tiền bạc còn bị cố đại võ phải đi hảo chút, này trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được, liền lại đây nhìn xem. Nhưng những lời này hắn ngượng ngùng nói ra. Cố phủ nương lại phi thường minh bạch, nga, mã đại phu ngài. Trước khi nhận thức ta vương đại nương, Mã đại phu cúi đầu, ấp a ấp úng mà nói, không, không quen biết. Một cái trưởng bối bị một cái vạn bối hỏi cái này lời nói, hắn trên mặt có chút không nhịn được, nháy mắt mặt đỏ lên. Cố phủ nương không cấm lắc đầu, nàng bất quá thuận miệng hỏi vài câu, này mã đại phu đã đỏ bừng mặt. Xem ra vương đại nương cùng mã đại phu sự, một chốc một lát, sẽ không có cái gì tiến triển. Kẻo kẹt, một tiếng, viện môn bị vương quả phụ mở ra. Vừa rồi nàng vừa vặn ở trong sân nghe được Mã đại phu cùng cố phủ nương đối thoại, trên mặt cũng có chút không nhịn được, lúc này mới vội vàng mở cửa. Mã đại phu, ngươi tới có chuyện gì sao? Mã đại phu đem trong tay bố đau nhét vào vương quả phụ trong tay, ta mới vừa đi trấn trên cấp phú quý nhân gia chữa bệnh, cho ngươi mang theo điểm đồ vật, ngươi trước nếm thử. Ăn ngon nói, ta lại cho ngươi mua. Nhanh chóng nói xong, nhanh chân liền chạy. Vương quả phụ đỏ mặt lên. Vương đại nương, mau mở ra nhìn xem, là cái gì? Ăn ngon. Thấy cố phụ nương biểu tình cùng bình thường không có gì hai dạng, vương quả phụ lúc này mới tỉnh hạ tâm tới, lôi kéo cố phụ nương vào sân. Thấp giọng nói, phụ nương, vừa rồi may mắn ngươi ở cửa, bằng không người trong thôn lại sẽ loạn truyền. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều a. Cố phụ nương an ngồi nói, vương đại nương, chúng ta ngồi đến thẳng hành đến chính. Không sợ người khác nói. Vương đại nương trên mặt xẹt qua một tia cười khổ, chậm rãi mở ra bố đau, bên trong đến thế nhưng là 6. Cái bạch diện bánh bao thịt. Này nhưng không được, ta như thế nào có thể muốn nhân gia như vậy quý trọng đồ vật. Không được, ta phải còn trở về. Nói xong, cầm bố đau liền phải đuổi theo Mã đại phu. Này bạch diện bánh bao thịt ở chỗ này chính là kẻ có tiền mới có thể ăn đến. Này Mã đại phu thật đúng là hạ vốn gốc a. Cố phủ nương vội vàng kéo vương đại nương, cũng không thể đi, ngày này một đuổi theo ra đi, người trong thôn còn không chừng nói cái gì đâu, nhận lấy đi, chờ về sau tìm cơ hội ta, trả lại lễ. Vương đại nương liên tục gật đầu, nhìn ta đây là làm sao vậy, phủ nương, người nói đúng, chúng ta trước nhận lấy này bánh bao còn nóng hổi, cầm đi nhà ngươi, chúng ta một khối ăn buổi trưa cơm. Mấy ngày nay cơm chiều bọn họ trên cơ bản đều là một khối ăn. Cố phủ nương lôi kéo vương đại nương, nói, hảo liệt, đi theo ngài thơm lây, hôm nay có thể có bạch diện bánh bao thịt ăn. Hôm nào ta từ thủy huyện cũng cho ngài mua điểm hiếm là thức ăn, hảo hảo hiếu kính, ngài, kia hóa ra hảo, ha hả. Hai người triều phủ nương gia đi đến, vừa lúc đông lăng tẩy xong quần áo, cũng vào phủ nương gia. Bọn họ bốn người ăn đến hòa thuận vui vẻ, ăn qua bữa cơm trưa. Đỗ Quế Hoa cùng vương quả phụ chuẩn bị mang theo cái quốc hạ đồng ruộng. Cố phủ nương cực không tình nguyện, nhưng ngượng ngùng nói không đi xuống đất. Vương quả phụ gia đồng ruộng cùng cố phủ nương gia dựa cần, bọn họ cùng nhau xuống đất làm việc. Đồng ruộng, vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa nhanh nhẹn mà biên, dãy cỏ, biên rút cây tệ thái. Tiểu một chút cây tệ thái, đều lưu tại trong đất, chỉ rút cái đầu đài cây tệ thái, trước kia chỉ là làm cây tệ thái canh. Hiện tại trong nhà chu mặt muối đầy đủ hết, hoàn toàn có thể đem cây tệ thái làm được càng tốt ăn. Người trong thôn đều thực thủ đồng ruộng quy củ, ai cũng sẽ không rút người khác trong đất cây tệ thái, đều là nhà mình trong đất có bao nhiêu rút nhiều ít. Trong không gian làm ruộng, không gian ngoài vẫn là muốn làm ruộng. Cố phủ nương nhìn đồng, ruộng thẳng nhíu mày, thở dài một tiếng, ta này đôi tay sớm muộn gì đều đến khởi vết chai a. Kim Đông Lăng phân không ra lúa mạch cùng thảo, nhưng có thể phân biệt ra cây tệ thái, này sẽ đang có mô có dạng mà rút cây tệ thái. Đỗ Quế Hoa quay đầu lại nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, Triều Vương quả phụ hô, Vương đại tẩu, cũng không biết phụ nương làm sao vậy, từ đâm bị thương đầu lúc sau, không chỉ có sẽ không nhóm lửa, liền xuống đất làm việc, đều không có trước kia nhanh nhẹn đâu. Vương quả phụ nhìn lại cố phụ nương liếc mắt một cái, đúng vậy, khả năng không hảo nhanh nhẹn, nếu không hôm nào thỉnh Mã đại phu tới giúp phụ nương bắt mạch. Đỗ Quế Hoa biên dậy cỏ biên nói, đứa nhỏ này chính là không cho thỉnh đại phu. Không được, vẫn là đến tìm Mã đại phu tới cấp nàng nhìn xem, vạn nhất lưu lại cái gì di chứng, về sau nhưng như thế nào gả chồng. Này sẽ Đỗ Quế Hoa cùng Vương quả phụ đã ly đến cố phụ nương thật xa. Cố phụ nương dậy có tốc độ giống ốc sên bò. Này đồng ruộng, tuy là nhà nàng, nhưng thu hoạch lương thực trên cơ bản tất cả đều nộp lên, đúng là nguyên nhân này, làm nàng càng không có làm việc nhà nông. Còn không bằng lưu trữ sức lực hồi trong không gian, nhiều khai khẩn vài mẫu hoang điền. Vương quả phụ lại quay đầu lại nhìn cố phụ nương liếc mắt một cái, Hoa Quế, ta xem vẫn là làm phụ nương cùng Đông Lăng trở về đi, hai người bọn họ không thể giúp bao lớn vội. Trực tiếp không có làm việc dạng A, như vậy đi xuống, bọn họ làm không bao nhiêu sống, còn phải mệt cái chết khiếp. Lại nhìn thoáng qua cố phụ nương làm việc tư thế, Vương quả phụ không cấm lắc đầu. Ai? Đỗ Quế Hoa một tiếng thở dài, đầy mặt u sầu, này nếu là thật bị thương đầu óc nhưng làm sao bây giờ A? Vương quả phụ an ngụy nói, Hoa Quế, ngươi cũng đừng sầu đến hoảng. Phụ nương hiện tại tuy rằng làm không hảo việc nhà nông, nhưng sẽ kiếm tiền a. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhắc tới đến kiếm tiền sự, Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói, Vương đại tẩu, phụ nương nói lại có kiếm tiền biện. Pháp, ta hỏi nàng, nàng còn không nói cho ta. Phụ nương so trước kia có chủ ý, chúng ta phải tin tưởng nàng. Vương quả phụ ngồi xổm xuống, nhặt nhặt trên mặt đất cây tệ thái, run run mặt trên bùn đất, lúc sau tiếp tục chảy cỏ. Đỗ Quế Hoa đứng dậy, triều cố phụ nương hô, khuê nữ, ngươi cùng Đông Lăng về trước cha đi, về nhà uy uy gà vịt, dọn dẹp một chút sân. Cố phụ nương nghe được lời này, như được đại xá, hành, nương, ngươi cùng Vương đại nương cũng sớm một chút về nhà. Ta cùng Đông Lăng về, trước cha trích cây tệ thái, sửa sạch sẽ, chờ các ngươi trở về ăn cơm chiều. Đỗ Quế Hoa bất đắc chỉ mà cười cười, vẫy vẫy tay. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng một người dẫn theo một tiểu bố đau cây tệ thái, một trước một sau rời đi đồng ruộng. Về đến nhà sau, cố phụ nương đã muốn nghỉ ngơi vì từ, tống cổ Kim Đông Lăng hồi chính mình sân, nhưng ngốc tự nói cái gì cũng không đi. Cố phụ nương đành phải đem Kim Đông Lăng nhốt ở ngoài cửa, ta muốn nằm một hồi, ngươi không muốn hồi chính mình sân nghỉ. Ngơi, ngươi liền ở nhà ta trong viện ngồi một hồi đi. Nhớ kỹ, ta không ra tới phía trước. Không chuẩn gõ cửa ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Cố phụ nương cắm hảo môn, hướng trên giường đất ngồi xuống, vén lên tóc mái, sờ sờ cái trán hoa mai đồ án, nháy mắt tiến vào không gian. Kia ngốc tử thật đủ dính người a. Vô Vi oán giận nói. Ta nhìn ra quá, ngốc tử ở ngoài cửa, vừa rồi khoảng cách ta một trượng xa, ngươi cũng đừng oán giận. Cố phụ nương cầm lấy nông cụ bắt đầu. Khai khẩn đất hoang. Nha, hôm nay ngươi như thế nào như vậy cần mẫn mà khai khẩn thổ địa? Vô Vi treo gẹo nói. Cố phụ nương biên khai khẩn đất hoang biên nói, cùng với ở bên ngoài quốc, còn không bằng ở không gian nhiều khai khẩn vài mẫu đất, nơi này sẵn đến lương thực rau dưa trái cây đều là chính mình, nơi nào giống bên ngoài đồng ruộng, lao động một năm, liền cái mạch viên đều lưu không dưới, toàn bộ nộp lên. Lần này, cố phụ nương một hơi khai khẩn nửa mẫu đất. Hảo, hôm nay trước khai. Khẩn này đó đi, ngươi lại ở chỗ này làm việc, có người cũng thật muốn ăn không trả tiền thường chúng ta châu Tây cùng anh đào. Kinh Vô Vi vừa nhắc nhở, cố phụ nương lập tức ném xuống nông cụ. Thiếu chút nữa đã quên tác bố gia hỏa kia, ăn không trả tiền lấy không, tưởng mở. Vô Vi, chúng ta đi tác bố nơi đó. Hắn cầm chúng ta trái cây, ta lấy hắn bạc, tương đương với đồng giá trao đổi, như vậy ngân lượng hẳn là có thể chứa đựng ở trong không gian đi. Vô Vi ha hả cười khẽ, đương nhiên có thể. Bất, quá chỉ có thể lấy đồng giá bạc. Cố phụ nương cười xấu xa một chút, ta đây liền ấn lần đầu tiên bán cho Đoan Mộc phụ giá cấp tác bố tính bạc. Liền ấn 40 lượng tính đi, không, ấn 20 lượng bạc tính, tác bố cấp trong hoàng cung đưa kia hai sọt, ta không bán cho hắn. Chúng ta đi. Hảo Liệt. Vô Vi vừa dứt lời, không gian mang theo Cố Vũ Nương trực tiếp tới rồi tác bố tiểu kim khố. Tác bố tiểu kim khố, vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí cái gì cần có đều có. Trời ơi, này tác bố kim khố. Nhiều như vậy thứ tốt a, chính là lấy hắn điểm bạc, phỏng chừng hắn cũng nhìn không ra tới. Cố Vũ Nương ra không gian sau, chuyên chọn bạc xuống tay, bạc hoa lên, không chói mắt. Được rồi, Cố nha đầu, đừng lấy nhiều như vậy. Vô Vi hỏi. Cố Vũ Nương nhẹ giọng nói, tiếp tục tiếp tế chữa bệnh từ thiện đường A. Vô Vi vội vàng ngăn lại, chỉ lấy 20 lượng, chạy nhanh tiến vào. Có người tới. Cố Vũ Nương nhẹ nhàng thả lại chút bạc, chỉ chưa ở vạt áo 20 lượng, nhanh chóng trở lại không? Giang. Không Giang Thuấn Di, rời đi tác bố gia. Vô Vi, vì cái gì không cho ta nhiều lấy? Ta chỉ là tưởng đem dư thừa bạc đưa cho chữa bệnh từ thiện đường. Cố Vũ Nương hỏi xong, lấy ra vạt áo bạc lật xem, bạc cái đáy hết nhiên ấn một cái tá, tự. Cái này nàng có chút minh bạch Vô Vi vì cái gì ngăn lại nàng. Vô Vi chậm rãi mở miệng, Cố nha đầu, nếu ngươi nhìn đến bạc cái đáy tự, nói vậy cũng nên minh bạch, nếu là này đó bạc đưa đến chữa bệnh từ thiện đường, sẽ cho chữa bệnh từ thiện đường mang đến tai họa. Tương lai các có lò luyện, chúng ta có thể đem bạc nóng chảy, một lần nữa làm lạnh, như vậy chữ viết liền biến mất, cũng không sẽ cho chữa bệnh từ thiện đường mang đi tai họa. Cố Vũ Nương hoàn toàn không cảm thấy đây là cái việc khó. Cố nha đầu, ta như thế nào phát hiện ngươi luôn là chắc hẳn phải vậy đâu? Ta đã nói cho ngươi, không gian không thể chứa đựng không thuộc về không gian ngân lượng. Đúng vậy, ngươi đã nói, ta nhớ rõ đâu. Chẳng lẽ cũng không thể nóng chảy không? Thuộc về không gian ngân lượng. Cố Vũ Nương hỏi. Đúng vậy, ngươi trong tay 20 lượng xem như không gian trái cây đổi lấy, có thể nóng chảy một lần nữa làm lạnh thành bạc vụn. Không cần suy nghĩ tìm không gian bên ngoài lò luyện nóng chảy bạc sự, tác bố cũng không phải là người thường, hắn bên người có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Hơi không lưu ý, liền sẽ lộ ra dấu vết. Ngươi không phải một người, còn có ngươi nương, ngươi vương đại nương, một cái không lưu ý, khả năng liền sẽ cho các nàng mang đi tai họa. Ngươi cái kia nếu cô nương thân phận cũng không cần dùng, không cần nhân tiểu thất đại. Nóng chảy bạc cùng bán trái cây chính là hai chuyện khác nhau. Cố Vũ Nương liên tục gật đầu, Vô Vi, ngươi nói đúng. Ta đi trước tương lai các nóng chảy bạc. Nóng chảy xong bạc, chờ bạc làm lạnh xuống dưới, Cố Vũ Nương đem chúng nó phóng tới kho hàng. Không gian mang theo Cố Vũ Nương đuổi theo thượng tác bố, phái đi hoàng cung đưa châu Tây Hắc Y Nhân, Vô Vi thi pháp, tên kia Hắc Y Nhân té. Xỉu, Cố Vũ Nương đem châu Tây cùng anh đào mang về không gian. Cũng may phía trước Hắc Y Nhân bảo tồn không tồi. Châu Tây cùng anh đào vẫn như cũ mới mẻ. Từ Cố Vũ Nương cái này thân phận đi ra ngoài châu Tây cùng anh đào, cho ai ăn, đều không thể cấp hoàng cung người ăn, bằng không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Lấy nếu cô nương thân phận bán đi châu Tây anh đào, Cố Vũ Nương liền không có này một tầng lo lắng. Xong xuôi này hết thảy, không gian mang theo Cố Vũ Nương về đến nhà. Nàng nhanh, chống ra không gian. Tính xuống dưới bất quá 15 phút công phu. Sao có thể thật sự nghỉ ngơi, nàng đi đến cửa phòng nơi đó, mở cửa xuyên, chỉ thấy, Kim Đông Lăng đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng giống một tôn môn thần giống nhau thủ cửa. Đông Lăng, ngươi làm gì ngồi ở chỗ này? Kim Đông Lăng vừa thấy đến Cố Vũ Nương ra tới, trói chặt lông mày lập tức giãn ra khai, vui vẻ mà nói, ta thủ cửa, ai cũng không cho đi vào, miễn cho quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cố Vũ Nương trong lòng khẽ run lên. Trên mặt không có chút nào gợn sóng, Đông Lăng, chúng ta trích cây tệ thái. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Bọn họ một người một cái băng ghế, ngồi xong. Cố Vũ Nương kiên nhẫn mà giáo Đông Lăng trích cây tệ thái. Đông Lăng học được ra dáng ra hình. Đông Lăng, ngươi có thể cùng ta nói, sư phụ ngươi đều đã dạy ngươi cái gì sao? Cố Vũ Nương như thế hỏi, cũng là ôm có một tia may mắn, có lẽ có thể giúp Đông Lăng nhớ tới một chút sự tình đâu. Kim Đông Lăng ngẩng đầu, nhìn không trung, nhìn hồi, lâu, rốt cuộc cúi đầu, ngượng ngùng mà nói, ta đã thực nỗ lực mà tưởng, chính là quá nhiều, ta nói bất quá tới. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, nói bất quá tới không quan trọng, ta hỏi ngươi đáp, được không? Hảo! Đông Lăng tiếp tục nghiêm túc mà trích cây tể thái. Hai người bọn họ bắt đầu một hỏi một đáp. Lý Diện Nhân có phải hay không sư phó của ngươi giáo? Đúng vậy. Giặt quần áo cũng là sư phó của ngươi giáo. Đúng vậy. Tắm rửa cũng là sư phó của ngươi giáo. Đúng vậy. Cố Vũ Nương thay đổi một loại hỏi pháp, sở hữu ngươi sẽ đồ vật, có không phải sư phó của ngươi giáo sao? Không có. Kim Đông Lăng buộc miệng thốt ra, nhưng lại nháy mắt sửa miệng, có. Cái này có tự, lệnh Cố Vũ Nương có điểm tiểu hưng phấn, này nói không chừng chính là manh mối, dùng Cố Vũ ánh mắt nhìn Đông Lăng, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, ngươi nói một chút, nào giống nhau không phải sư phó của ngươi giáo? Ngươi cho ta trải đầu khi, ta nơi này hào ấm áp. Kim Đông Lăng chỉ chính mình, trái tim vị trí, này nhất dạng, sư phó không dạy ta. Cố Vũ Nương thiếu chút nữa từ băng ghế thượng tài đến trên mặt đất. Cảm giác cùng sinh tồn kỹ năng, hóa ra này ngốc tử phân không rõ. Bất quá vì trước Đông Lăng tìm được thân thế manh mối, Cố Vũ Nương vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, Đông Lăng, còn có nào giống nhau không phải sư phó của ngươi giáo? Đuổi xe ngựa, rút cây tệ thái, trích cây tệ thái. Kim Đông Lăng lưu loát mà nói xong. Cái này Cố Vũ Nương xem như hoàn toàn hết hy vọng, không? Hề truy vấn. Hảo đi, Đông Lăng, ta đã biết. Kim Đông Lăng lại là sáng lạng cười. Trích xong cây tể thái, Cố Vũ Nương đem cây tể thái tẩy sạch, cắt nát, thu vào tô bự trung, lại vải lên chút bột mì, bỏ thêm một chút thủy, chảo đều. Đông Lăng, ta cho ngươi chiên cây tể thái tiểu bánh ăn, đặc ăn ngon. Cố Vũ Nương ở hiện đại khi siêu cấp thích ăn dầu chiên cây tể thái tiểu bánh, ở chỗ này yêu cầu chính mình nhóm lửa, tuy rằng muốn phí chút thời gian, nhưng vì ăn thượng chính mình thích ăn đồ vật, nàng nói làm liền làm. Lúc này đây nhóm lửa, thực thuận lợi. Trước lạ sau quen, không một hồi công phu, có chứa cây tể thái thanh hương tiểu bánh ra nồi. Thừa dịp lòng bếp còn có hỏa, nàng ngao thượng một nồi gạo canh. Đi đến cây tể thái tiểu bánh trước mặt, Cố Vũ Nương dùng sức hít một hơi, thật hương a. Kim Đông Lăng chạy tiến lên, học Cố Vũ Nương bộ dáng, đối với cây tể thái tiểu bánh hít sâu một hơi, thật hương. Đông Lăng, đừng luôn là học ta, vạn nhất lại học thành cái. Nữ nhân, những lời này Cố Vũ Nương chưa nói xuất khẩu, bởi vì nàng bỗng nhiên phát giác chính mình vừa rồi hành vi, căn bản không giống cái nữ nhân. Đông Lăng chỉ là gãi gãi đầu, một bộ hắn lại làm sai gì đó bộ dáng. Cố Vũ Nương trực tiếp nói sang chuyện khác, Đông Lăng, chúng ta mỗi người trước nếm một cái, dư lại lưu đến ta nương cùng Vương Đại Nương trở về, lại một khối ăn. Hảo! Đông Lăng tự giác mà tẩy qua tay sau, mới cầm lấy một cái cây tể thái tiểu bánh, ăn đến mùi ngon. Cố Vũ Nương cũng là dùng tay bắt một cái cây tể thái tiểu bánh, từng ngụm mà ăn lên. Không ăn mấy khẩu, trong tay cây tể thái bánh liền bị ăn sạch. Nàng đem dư lại tiểu bánh dùng sạch sẽ bố bao hảo, chờ nương các nàng trở về, này tiểu bánh vẫn là ôn hòa. Gạo canh ngao hảo sau, nàng đi ra phòng bếp, uy gà vịt. Lúc sau quét tước sân, mới vừa quét tước xong sân, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ cùng trở về. Cố Vũ Nương chạy đến cửa nghênh đón, thấy Vương Quả Phụ hồi chính mình gia, hô, Vương Đại. Nương, buổi tối tới bên này ăn, ta cho các ngươi làm ăn ngon. Trên mặt đất khi, Vương Quả Phụ mới vừa nghe Đỗ Quế Hoa nói Vũ Nương sẽ không nhóm lửa nấu cơm, này sẽ vừa nghe đến Vũ Nương lại có thể nhóm lửa nấu cơm, vui vẻ vô cùng, hảo, ta đổi thân quần áo liền qua đi. Hảo liệt, Cố Vũ Nương thuận tay tiếp nhận Đỗ Quế Hoa, trong tay cái cuốc cùng thịnh cây tể thái sọt tre. Khuê nữ, ngươi như thế nào lại sẽ nhóm lửa nấu cơm? Lần này dùng hết nhiều ít củi. Đỗ Quế Hoa triều củi đôi nhìn thoáng qua, củi vô dụng rất nhiều ít. Đỗ Quế Hoa cao hứng mà quơ chân múa tay, thật tốt quá, Phụ Nương, ngươi thật sự nhớ tới như thế nào nhóm lửa. Vừa rồi ở đồng ruộng, ta còn cùng ngươi Vương Đại Nương nói, phải cho ngươi tìm đại phu nhìn xem, sợ ngươi lại rơi xuống di chứng. Nương, ta cái tráng thương sớm hảo, không có việc gì. Ngài xem ta đã nhớ tới như thế nào nhóm lửa, có lẽ quá đoạn thời gian, ta liền có thể nhớ tới như thế nào theo thùa may vá sống. Cố Vũ Nương tuy rằng như vậy an ủi nàng nương, nhưng nàng chính mình lại rất rõ ràng, này nhóm lửa nấu cơm, không phải nàng nhớ tới, mà là nàng hiện học. Nàng mang theo nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ am hiểu mấy thứ, nàng đều sẽ không. nàng ở hiện đại am hiểu đồ vật, nhưng thật ra đưa tới thân thể này tới. Đỗ Quế Hoa vui mừng gật gật đầu, nương trước rửa cái mặt, lại về phòng đổi thân quần áo. Ân, hảo. Cố phủ nương bận rộn đem cơm chiều bưng lên bàn. Cơm chiều sau, thu thập xong chén đũa, ai về nhà nấy. Cố phủ nương cắm. Hảo môn. Nàng cùng Đỗ Quế Hoa rửa mặt xong, nằm đến trên giường đất, có lẽ là ban ngày làm việc mệt mỏi. Đỗ Quế Hoa ngã đầu liền ngủ. Cố phủ nương tiến vào không gian. Chỉ thấy nàng hôm nay mới vừa khai khẩn nửa mẫu đất, đã bò mãn dâu tây cành lá. Cành lá chi gian điểm xuyết rất nhiều thanh thanh tiểu dâu tây quả. Hai lời chưa nói, nàng lập tức đi vào cổ đại các ấm trường ngọc tu luyện. Tu luyện sau khi kết thúc, cổ đại các trừ bỏ hàng nước suối trì lại lần nữa xuất hiện, không có khác biến hóa. Lúc này đây, không đợi vô vi thúc giục, cố phủ nương chủ động nhắc nhở vô vi đóng cửa ý thức, rút đi quần áo, vào hàng nước suối trì. Trước mắt sáng ngời lại tối sầm nháy mắt, lại có sáu đóa tuyết liên dung nhập nàng trong cơ thể, khuếch tán đến các nơi. Cả người kinh mạch càng thêm thông suốt, tu luyện sau khi kết thúc, cố phủ nương như cũ như thường lui tới giống nhau ra không gian, nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Hôm sau hừng đông phía trước, cố phủ nương lại lần nữa tiến vào không gian. Không gian mang theo nàng đi vào thủy huyện. Nàng giả dạng hảo, bịt kín khăn che mặt. Ở một cái không có người địa phương, vô vi đem nàng đưa ra không gian. Đương nhiên, đồng thời xuất hiện còn có bốn sọt châu tây cùng bốn sọt anh đào. Cố phủ nương dựa theo trước kia kịch bản, đem trái cây chọn đến bên đường, mướn một chiếc xe ngựa triều lộ thành mà đi. Ước chừng 15 phút sau, xe ngựa đem cố phủ nương đưa đến Đoan Mộc phủ cửa. Cố phủ nương nhảy xuống xe ngựa, nhìn liếc mắt một cái Đoan Mộc phủ. Viện ngoại hôi tường hoàng hộ, liễu xanh chu rủ. Chính hồng sơn son trên cửa lớn mang theo khí phái đồng đinh, đỉnh huyền tơ vàng gỗ năm tấm biển, mặt trên tinh tế mà dẫn theo Đoan Mộc phủ, ba cái mạ vàng chữ to. Mộc quản gia sớm cấp người gác cổng nói chuyện, cố phủ nương vừa muốn tiến lên gõ cửa, người gác cổng đã đem đại môn mở ra. Khách khí hỏi, xin hỏi người đến là nớ cô nương sao? Là ta. Cố phủ nương nhẹ giọng đáp. Mời vào, phiền toái ngài ở ta nơi đó chờ một lát, ta tức khắc. Phái người đi thỉnh một quản gia. Người gác cổng dẫn dắt cố phủ nương tiến vào Đoan Mộc phủ. Tiến vào Đoan Mộc phủ sau, cố phủ nương quét trong viện liếc mắt một cái, là lướt tinh xảo đình đài lầu cát, thanh ưu tú lệ trì quán thủy hành lang, không có trong tưởng tượng phúc quý xa hoa, mà là cho người ta một loại thanh nhã độc đáo cảm giác. Đoan Mộc trong phủ quy cũ đại, cố phủ nương hiện giờ thân phận, cũng bất quá chỉ có thể ở người gác cổng nơi này ngốc một hồi. Bất quá này không hề có ảnh hưởng. Cố phủ nương tâm tình. Cùng Đoan Mộc phủ không có gì giao tình, bất quá là xin ý hợp tác, tiền trao cháo múc. Cố phủ nương không có khắp nơi đi lại, mà là tìm một phen ghế dựa tùy ý ngồi xuống, ngón tay nhẹ gõ tay vịn, lấy này tóm cổ thời gian. Ước chừng 15 phút, Mộc quản gia đi vào cố phủ nương trước mặt, đôi tay ôm quyền, nếu cô nương, xin lỗi, vừa rồi có chút việc trì hoãn, làm ngươi đợi lâu. Ta lập tức nghiệm hóa. Cố phủ nương gật gật đầu, đứng dậy, cùng đi Mộc quản gia cùng nhau. Nghiệm hóa. Châu Tây cùng anh đào đều thực mới mẻ, Mộc quản gia thập phần vừa lòng, hắn từ, trong lòng móc ra 100 lượng ngân phiếu cùng 8 lượng bạc phụng đưa cho cố phủ nương. Cố phủ nương tiếp nhận sau, ngắm liếc mắt một cái ngân phiếu, nhẹ giọng nói, Mộc quản gia, ngài cấp nhiều. Ngày hôm qua là 36 lượng bạc hóa, hôm nay là 72 lượng bạc, ngài đã cho ta 100 lượng, hôm nay chỉ cần cho ta 8 lượng bạc có thể. Cố phủ nương dục đem trong tay 100 lượng ngân phiếu đề còn, Mộc quản gia cuốn quýt xua xua tay, nếu cô nương, ngươi thật là cái thật sự người. Ngày hôm qua kia 100 lượng là tiền đặt cọc. Hôm nay 108.2 là hóa bạc, tiền đặt cọc là tiền đặt cọc, hóa bạc là hóa bạc. Chờ cái gì thời điểm cô nương không cho chúng ta đưa hóa, khi nào lại trở về tiền đặt cọc cũng không muộn a. Hảo, như thế ta liền nhận lấy. Cố phủ nương không hề chối từ, mà là cáo từ, Mộc quản gia, trái cây đã đưa đến, tiểu nữ tử trước cáo từ. Mộc quản gia khách khí mà đem cố phủ nương đưa ra Đoan Mộc phủ. Đi ra Đoan Mộc phủ sau, cố phủ nương dục tìm một cái không ai địa phương tiến không gian, còn đi chưa được mấy bước, ba cái hắc y nhân ngăn lại cố phủ nương đường đi. Trong đó một cái hắc y nhân rút kiếm chỉ vào Cố Vũ Nương hỏi, ngươi tên họ là gì? Cố Vũ Nương vân đạm phong khinh mà trả lời, nếu cố cố, gì? Nếu cô cô. Ba cái hắc y nhân thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to, dùng sức nhịn xuống, mới không cười ra tiếng. Có cái gì buồn cười? Cố Vũ Nương rắn bọn họ ba người, liếc mắt một cái. Lấy kiếm uy hiếp Cố Vũ Nương hắc y nhân, nháy mắt khôi phục bình thường biểu tình. Ngươi là người ở nơi nào? Châu Tây cùng anh đào sản tự nơi nào? Ta là Lộ Thành người, Châu Tây anh đào tự nhiên sản tự Lộ Thành. Cố Vũ Nương thuận miệng đáp. Ngươi nói bậy, thời tiết này, Lộ Thành Châu Tây cùng anh đào đều không có thành thục, lại không nói lời nói thật, tiểu tâm ta cắt đầu của ngươi. Hắc y nhân hai mắt trừng, mỗi kiếm ly Cố Vũ Nương càng gần một tấc. Ngươi đây là dò hỏi. Thái độ sao? Liền ngươi này thái độ, muốn cho ta nói thật. Đem ngươi kiếm lấy xa một chút, bằng không ngươi sẽ hối hận. Cố Vũ Nương cảnh cáo nói. Mang về hảo hảo thẩm. Trong đó một cái hắc y nhân mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Lấy kiếm uy hiếp Cố Vũ Nương hắc y nhân lĩnh mệnh sau, chụp bắt Cố Vũ Nương. Chẳng qua, còn chưa tới gần Cố Vũ Nương, bọn họ ba người đều đã ngã xuống đất hôn mê. Cố Vũ Nương ở bọn họ ba cái trên người phân biệt đạp hai chân, lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Tìm cái không ai. Địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô Vi, vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp a. Vô Vi ha hả cười khẽ, ngươi không đối phó được bọn họ, ta tự nhiên sẽ ra tay. Bọn họ là tác bố người đi. Cố Vũ Nương hỏi. Là, tác bố vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Muốn tìm đến dâu tây nơi sản sinh, hàng năm tiến cống cấp hoàng thượng. Qua hôm nay, phỏng chừng tác bố liền sẽ không lại dây dưa ta đi. Cố Vũ Nương từ anh đào trên cây tháo xuống mấy viên anh đào, dùng nước suối rửa sạch sẽ, chậm rãi, nhấm nháp. Qua hôm nay, trong hoàng cung liền sẽ thu được Đoan Mộc Gia đưa đi dâu tây anh đào. Năm nay cái này tiện nghi tác bố xác định vững chắc nhặt không đến. Hắn sẽ không dây dưa ngươi Cố Vũ Nương thân phận. Nhưng sẽ vẫn luôn dây dưa nếu cô nương thân phận Nga. Có ngươi ở, ta mới không sợ hắn. Nói nữa, ai làm tác bố không giống Đoan Mộc lão gia như vậy phúc hậu đâu. Nhưng gia Đoan Mộc phủ chính là vàng thật bạc trắng mua chúng ta châu Tây anh đào, nhưng kia tác bố trực tiếp minh đoạt. Mặc, cho ai đều không thích cái kia tác bố. Vô Vi năng lực, Cố Vũ Nương tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao tác bố như thế nào tra cũng tra không đến nếu cô nương địa vị. Chúng ta trở về đi. Vô Vi hỏi. Hảo, ngày mai mới có thể bắt được kia phê tiểu bình sứ, hôm nay ta nên làm điểm cái gì tống cổ thời gian đâu? Cố Vũ Nương vẻ mặt như suy tư gì? Nếu là không cho chính mình tìm điểm sống làm, nương lại sẽ lôi kéo nàng đi đồng ruộng làm việc đi. Không gian nhanh chóng di động. Về đến nhà sau, Cố Vũ Nương ra không gian. Đỗ Quế Hoa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phụ nương, nương như thế nào luôn là tỉnh đến son ngươi vãng đâu? Có thể là mấy ngày này ngài quá mệt mỏi. Cố Phụ nương thuận miệng nói. Ta mấy ngày nay ăn đến so trước kia hảo, ngủ đến so trước kia sớm, như thế nào vẫn là thức dậy son ngươi vãng đâu? Chẳng lẽ nương già rồi? Nương, ngài nói cái gì đâu? Ngài mới 32 tuổi, nơi nào già rồi? Nương hàng năm chịu khổ nhọc. Làn da thô ráp bất kham, nhìn qua như là 40-50 tuổi người, nhưng, Cố Phụ nương ngoài miệng không muốn thừa nhận này đó. Bất thời giờ nàng phải cho nương xứng chốt Mỹ chung dưỡng nhan mặt nạ. Đây cũng là một cái tài lộ đâu. Cố Phụ nương ở vui vẻ mà tưởng tài lộ khi, một người khác lại ở nổi trận lôi đình. Tập kích Cố Phụ nương chưa thành công kia ba cái hắc y nhân từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau hoàn toàn không nhớ rõ phía trước phát sinh quá sự tình. Đần độn mà trở lại tác bố bên người. Hồi báo khi, nói được nói năng lộn xộn. Tác bố tức giận đến trên mặt cơn xanh. Bạo khởi, một đám phế vật, một đám phế vật. Các ngươi tất cả đều cho ta về kinh đô, lại đổi một đám đắc lực lại đây. Thật lâu về sau, Cố Phụ nương mới biết được, bởi vì nếu cô nương thân phận, làm hại tác bố vài lần đổi mới bên người ám vệ. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Ăn qua cơm sáng, Cố Vũ Nương thu thập hảo chén đũa, thấy nương lấy cái cuốc, không đợi nương mở miệng, nàng trước nói, nương, quá hội ta muốn mang Đông Lăng đi côn trên núi đốn củi, thuận tiện nhìn xem có thể hay, không tìm được chút thổ sản vùng núi cùng dược liệu. Trước mắt trong không gian không có dược liệu, nàng không biết không gian khi nào mới có thể lại thăng cấp, chờ không gian thăng cấp còn không bằng chính mình động thủ tìm chút dược liệu, nhổ trồng đến trong không gian đi. Hành, hai người các ngươi đi thôi. Trong đất sống, ta một người cũng có thể ứng phó. Sớm một chút trở về. Nhà mình khuê nữ làm việc nhà nông không ra gì, Đỗ Quế Hoa cũng không hề cưỡng cầu, cầm cái cuốc sải bước lên giỏ. Tre đi ra gia môn. Vương đại tẩu, chúng ta thường trong đất đi. Đỗ Quế Hoa hướng Vương quả phụ sân hôn một câu. Hảo liệt. Vương quả phụ theo tiếng, khiên thượng cái cuốc vác thượng rổ, khóa kỹ viện môn. Cố phụ nương thấy nàng nương cùng Vương đại nương đi xa sau, mới đối Kim Đông Lăng nói. Đông Lăng, hôm nay ngươi không cần bày quán bán diện nhân. Ta mang ngươi đi leo núi, thuận tiện chém điểm củi trở về. Ta không. Kim Đông Lăng cự tuyệt. Vì cái gì không đi leo núi đâu? Cố phụ nương vẽ. Mặt hoang mang. Ngốc tử không phải đặc thích đi theo nàng sao? Nếu diện nhân kiếm tiền, đồng tiền cho ngươi, ngươi vui vẻ. Ta tưởng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ. Kim Đông Lăng nhìn phụ nương liếc mắt một cái, ánh mắt là như vậy thuần khiết. Cố phụ nương đầu quả tim rung lên, mắt khuôn đỏ lên, ngốc tử thanh âm không cao không thấp, lại vừa lúc cọ ở nàng nội tâm, có như vậy trong nháy mắt khác thường chi tình, mắt không đến sợ không được, lúc sau nhanh chóng biến mất không thấy. Ngạch, Đông Lăng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cho dù không cho ta đồng tiền, ta cũng sẽ mỗi ngày vui vẻ. Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười, ta đây mỗi ngày đều nghe phụ nương nói. Kim Đông Lăng trong ánh mắt lộ ra thiên chân vô tà. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng một người bối một cái sọt tre, đem khả năng dùng đến công cụ đặt ở sọt tre, một trước một sau ra cửa. Côn Sơn khí thế bàn bạc, cố phụ nương cùng Đông Lăng dọc theo đường nhỏ, chậm rãi đi. Về trung dược liệu, cố phụ nương, nhận thức không nhiều lắm, đành phải nhẫn nại tính tình tìm. Tìm hồi lâu, cũng không tìm được trung dược liệu. Xác thực mà nói là không tìm được nàng nhận thức trung dược liệu. Hiện tại nàng có chút hối hận không có trừ thời gian xem trong không gian tàn thư. Nếu là xem qua, nói không chừng có thể nhiều nhận thức vài loại dược liệu. Liền ở cố phụ nương chuẩn bị từ bỏ khi, bỗng nhiên phát hiện vài cọng thấp bé cây kim ngân. Thật tốt quá, Đông Lăng, ta tìm được rồi cây kim ngân. Ở hiện đại, khi nàng hàng xóm gia loại cây kim ngân, cái này sẽ không nhận sai. Cây kim ngân có thể tuyên tán phong nhiệt, trả hết giải huyết độc. Cái gì hoa? Nơi nào có hoa? Kim Đông Lăng khắp nơi tìm hoa. Cố phụ nương chỉ kia vài cọng cây kim ngân, nơi này, Đông Lăng đây là cây kim ngân. Chính là nó không có hoa à? Nó như thế nào cùng ta cùng họ đâu? Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, hắn cho rằng cây kim ngân cũng họ Kim. Cố phụ nương phốc một tiếng cười, nhẹ nhàng gõ Đông Lăng đầu một. Chút, còn chưa tới cây kim ngân hoa kỳ, hiện tại đương nhiên không có hoa, chờ lại quá một tháng rưỡi tả hữu, hẳn là có thể nở hoa. Này cây kim ngân lại kêu cây kim ngân. Cây kim ngân. Nga, ta nhớ kỹ. Không nở hoa khi kêu cây kim ngân, nở hoa khi kêu bạc hoa. Đông Lăng thì thầm trong miệng chính mình ý nghĩ trong lòng. Kim cây kim ngân, vẫn là kim cây kim ngân dễ nghe. Về sau ta liền kêu chúng nó kim cây kim ngân? Là cây kim ngân, không phải kim cây kim ngân, minh bạch. Sao? Cố phụ nương sửa đúng nói. Đông Lăng vẫn là cố chấp mà nói, kim cây kim ngân. Cố phụ nương lười đến lại cho hắn sửa đúng, Đông Lăng, đem tiểu cái quốc đưa cho ta. Nga! Kim Đông Lăng không hề lặp lại kim cây kim ngân, này ba chữ, mà là từ sọt lấy ra tiểu cái quốc đưa cho cố phụ nương. Cố phụ nương thật cẩn thận mà đem cây kim ngân liền căng mang thổ bào ra, tổng cộng tam cây. Cũng may trong không gian thổ nhưỡng hảo, bằng không nàng thật đúng là sợ đem cây kim ngân cấp dịch chết. Kim Đông Lăng vẫn luôn đi theo, nàng tạm thời không thể tiến không gian, vì thế đem bào ra cây kim ngân tạm thời đặt ở sọt. Đông Lăng, hôm nay chúng ta cuối cùng không có đến không? Cố phụ nương vỗ vỗ tay thượng bùn đất, trong mắt mang cười. Đông Lăng thấy phụ nương vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Phụ nương, còn hướng lên trên bò sao? Từ Đông Lăng trên mặt nhìn không ra chút nào mệt mỏi. Cố phụ nương triều sơn đỉnh nhìn nhìn, cảm giác hảo xa xôi, nhìn nhìn lại Thái Dương, đánh giá này sẽ mau buổi trưa, vì thế nói, chúng ta xuống núi, bên đường chém điểm củi. Kim Đông Lăng gật gật đầu. Đi ngang qua một chỗ nồng đậm rừng cây khi, phanh một thanh âm vang lên. Tiếp theo là một tiếng kêu rên. Cố phụ nương mấy ngày nay tu luyện rất có hiệu quả, nhĩ lực được đến tăng lên, có thể nghe được suy yếu tiếng hít thở. Có người, trong rừng cây có người, Đông Lăng chúng ta qua đi nhìn xem. Cố phụ nương túm Đông Lăng ống tay áo, triệu thanh âm nơi phát ra đi đến. Chờ hai người bọn họ đến gần vừa thấy, Phương, thấy rõ một cái trường râu quai nón mưu hình đại hán ngã trên mặt đất. Sắc mặt có chút xanh tím, giống như trúng độc. Đông Lăng, hắn giống như bị trọng thương, cẳng chân thượng còn có xà chấu răng, hẳn là trúng xà độc. Cố phụ nương tiến lên kiểm tra sau, dựa vào cảm giác đến ra kết luận. Ở hiện đại khi nàng căn không hiểu này đó, nguyên chủ càng không hiểu này đó, bật thốt lên nói ra những lời này, nàng chính mình có chút kinh ngạc. Liền ở cố phụ nương chuẩn bị thi cứu khi, Kim Đông Lăng, trên mặt có chút khác thường, trong đầu nhanh chóng hiện lên chút cái gì? Xà độc, Kim Đông Lăng lặp lại hai lần, bỗng nhiên bổ nhào vào kia bương hình đại hán cẳng chân chỗ, không có chút nào chần chờ, động tác nhanh chóng từ trên người xé xuống một khối mảnh vải, trói chặt người nọ cẳng chân, lúc sau, há mồm liền giúp người nọ hấp độc huyết. Hấp độc huyết, phun ra độc huyết, lại hút, lại phun. Động tác thành thạo. Đông Lăng, ngươi làm gì? Như vậy ngươi sẽ trúng độc. Cố phủ nương kinh, ngạc không thôi. Một cái ngốc tử sao có thể sẽ hiểu được như thế nào thanh trừ xà độc. Đông Lăng cũng không có bởi vì cố phủ nương nói, mà dừng lại hấp độc động tác. Thẳng đến hút ra huyết biến thành màu đỏ tươi, Phương dừng lại. Khi người vạm vỡ lao lực toàn thân sức lực, mới mở to mắt, hắn muốn xem liếc mắt một cái chính mình ân nhân cứu mạng. Chờ thương hảo, để tương lai báo ân. Càng lệnh cố phủ nương kinh ngạc chính là... Đông Lăng giúp người nọ hút xà độc, lại không có chút nào trúng độc bệnh. Trạng, cố phụ nương móc ra khăn tay đưa cho Đông Lăng, Đông Lăng, trước lau lau miệng. Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận. Bưu hình đại hán trên người xà độc cơ bản bị thanh trừ, tầm mắt không hề mơ hồ, cũng không cần phí bao lớn sức lực, liền đã thấy rõ Kim Đông Lăng diện mạo. Bưu hình đại hán run rẩy đứng dậy, tuy bị trọng thương, nhưng thanh âm như cũ to lớn vang dội. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, chờ ta thân thể dưỡng hảo, lại qua đi tìm ngươi. Xin hỏi ân nhân tên họ. Vừa rồi hắn cho rằng, chính mình bỏ mạng ở xà độc dưới, không thành tưởng thế nhưng bị người cứu. Kim Đông Lăng gãi gãi đầu, mặt đỏ lên, sư phó nói qua, làm tốt sự không lưu tên họ. Nghe được Kim Đông Lăng nói, bưu hình đại hán nhịn không được nở nụ cười, nhưng nhân thương thế quá nặng, dẫn tới hắn thẳng ho khan. Vị này đại ca, ngươi còn có thể đi sao? Nếu là có thể đi, trước cùng chúng ta trở về dưỡng hảo thương rồi nói sau. Này đại hán lớn lên tuy bưu hãn, nhưng vừa thấy đó là cái trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên cố vũ nương hy vọng có thể cứu người cứu rốt cuộc. Ta kêu Mị Phượng, hiện tại còn không thể cùng các ngươi đi, xà độc đã trừ, mặt khác thương với ta mà nói, không tính cái gì. Chờ ta sau khi thương thế lành, nhất định tới cửa bái tạ. Mong rằng nhị vị lưu lại tên họ. Mị Phượng sợ lúc này đi theo đi sẽ liên lụy bọn họ, tính toán trước xử lý tốt chính mình sự tình lại trở về báo ân. Nguyên lai vị này đại ca kêu Mị Phượng, không cần đi bái tạ ta, về sau ngươi chỉ đi cố gia thôn bái tạ phủ. Nương là được. Kim Đông Lăng làm như có thật mà nói. Cố phủ nương khóe miệng vừa kéo, này không phải nói rõ làm Mị Phượng đi nhà nàng bái tạ. Vội vàng giải thích nói. Mị Phượng đại ca, ta này biểu ca đầu óc có chút vấn đề, ngươi đừng để ý a, thật không cần cảm tạ chúng ta. Nếu ngươi không cùng chúng ta trở về, chúng ta liền từ biệt ở đây. Trước khi đi, cố phủ nương đem trên người đại bộ phận bạc vụn đưa cho Mị Phượng. Mị Phượng đại ca, này đó bạc ngươi lưu trữ khẩn cấp. Mị Phượng không có, chối từ. Cố phủ nương mang theo Đông Lăng vội vàng xuống núi, vừa đến chân núi có xe ngựa địa phương. Lập tức mướn một chiếc xe thẳng đến Mã Đại Phu gia. Trên xe ngựa, cố phủ nương lo lắng mà nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Đông Lăng, ngươi có hay không thoải mái cảm giác? Có hay không thấy không rõ lắm ta? Có hay không tưởng vuông cảm giác? Kim Đông Lăng lắc đầu, không có. Đông Lăng, ngươi có thể nói cho ta, vừa rồi vì cái gì sẽ phấn đấu quên mình trước Mị Phượng hút xà độc sao? Cố phủ nương thập phần nghi hoặc. Sư phó nói qua, muốn cứu trung xà độc người. Kim Đông Lăng nghiêm túc mà nói. vậy ngươi cứu người phương pháp, cũng là sư phó của ngươi dạy cho ngươi. Cố phủ nương nhẹ chậm hỏi. Đúng vậy. Kim Đông Lăng trả lời xong, cho cố phủ nương một cái nụ cười ngọt ngào. Đây là cái gì sư phó a? Cố phủ nương nhìn xuống muốn mắng Đông Lăng sư phó xúc động. Đông Lăng, sư phó của ngươi không cùng ngươi đã nói, ngươi như vậy ban nhân hút xà độc, ngươi cũng có khả năng sẽ trúng độc sao? Chưa nói quá. Kim Đông Lăng một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Tới rồi Mã Đại Phu gia, cố phủ nương một tay đem Kim Đông Lăng đẩy đến Mã Đại Phu trước mặt. Mã Đại Phu, phiền toái ngài mau hỗ trợ nhìn xem Đông Lăng có hay không trung xà độc. Cố phủ nương không hiểu y lý, chỉ có Đại Phu xem qua, nói Đông Lăng không có việc gì, nàng mới có thể yên tâm. Mã Đại Phu vừa nghe đến xà độc hai chữ, lập tức vì Đông Lăng bắt mạch. Không trúng độc, yên tâm đi. Mã Đại Phu mỉm cười, nói. Cố phủ nương tức khắc yên lòng. Mã Đại Phu cảm ơn ngài. Nhiều ít tiền khám bệnh. Chuột đào bà. Mã Đại Phu vội vàng xua xua tay, muốn cái gì tiền khám bệnh a? Nếu không có việc gì, chạy nhanh đi thôi, mau, mau, hai ngươi chạy nhanh đi. Xe ngựa không phải còn ở bên ngoài chờ các ngươi sao? Đừng làm cho sa phu đợi lâu. Hắn biết cố phủ nương gia cùng vương quả phụ quan hệ, căn bản ngượng ngùng thu tiền khám bệnh, về sau còn trông cậy vào cố phủ nương gia hỗ trợ đâu. Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng luôn mãi cảm tạ, phương rời đi. Về đến nhà sau, cố phủ nương mới phát hiện nương còn không có trở về. Đông Lăng, ta đi tranh nhà xí, khả năng muốn ngồi xổm một hồi, chính ngươi ở trong sân trước chơi sẽ, không cần dựa nhà xí thân cận quá, bằng không ta ngượng ngùng ngồi cầu. Canh giờ này tìm về phòng nghỉ ngơi lý do thực cường ép, cố phủ nương lâm thời chỉ có thể nghĩ vậy nghẹn đủ lý do. Kim Đông Lăng gật gật đầu. Cố phủ nương triều nhà xí chạy tới, tới gần nhà xí khi, lại đi vòng vèo, thật. Cẩn thận mà phủng kia tam cây cây kim ngân vào nhà xí. Nàng sợ cây kim ngân rời đi thổ địa thời gian quá dài sẽ chết héo. Kim Đông Lăng tìm cái băng ghế, ngồi ở môn dưới hiên, vẻ mặt như suy tư gì, phủ nương trước nhà xí, như thế nào còn muốn mang cây kim ngân đâu. Cố phủ nương tiến nhà xí, liền sờ soạn hoa mai đồ án, nháy mắt, liền người mang cây kim ngân cùng nhau tiến vào không gian. Nàng khai khẩn ra một mảnh nhỏ thổ địa, đào ba cái hố nhỏ, đem cây kim ngân căn chôn hảo. Lúc sau lại mang tới, nước suối tưới, vô vi vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Cố phủ nương hôn một câu, vô vi, mang ta đi tìm mị phượng. Không gian nhanh chóng di động, cố phủ nương đi đến tương lai các cửa sổ trước mặt. Nhìn đến một thân trọng thương mị phượng chính chống một cây thô nhánh cây, gian nan mà hành tẩu. Nàng tìm ra thuốc hạ sốt, phân biệt nghiền nát thành dược phấn. Tìm hảo băng vải cùng povidone iodide. Dùng bố đem chúng nó bao thành một cái bọc nhỏ, đổi thành nếu cô nương trang phẫn, bịt kính khăn che mặt tìm một chỗ không ai địa phương nhanh chóng ra không gian. Nàng chân lượt một chút mà, phi thân dựng lên, nhanh chóng đuổi tới Mị Phượng trước mặt. Mị Phượng dùng cảnh giác mà ánh mắt nhìn nàng. Nàng cố tình dùng khàn khàn thanh âm nói, ngươi không cần sợ, ta chỉ là gặp ngươi bị thương, không đành lòng, tưởng giúp ngươi một phen. Đang ở lúc này, hai người đuổi giết mà đến. Trong đó một người hung tợn mà nói, Mị Phượng, hôm nay xem ngươi trốn hướng nơi nào. Nha, cô nương, này là ai? Đem đồ vật giao ra đây, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mị Phượng chậm rãi phun ra hai chữ, không có cửa đâu. Một người khác cười lạnh nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Để mạng lại, kia hai người nói xong, cùng nhau công kích Mị Phượng. Mị Phượng chỉ có thể dùng tay trái phòng thủ. Vẫn luôn ở vào hạ phong. Cố phủ nương thấy Mị Phượng thể lực chống đỡ hết nổi, một tay bắt lấy hắn cổ áo, một tay cầm tiểu tay nải. Thi triển kinh thân quyết, nhanh chóng, rời đi. Lại hơn nữa vô vi âm thầm hỗ trợ, thành công ném rớt kia hai người ác nhân. Cố phủ nương tìm được một gian phá miếu, đem trong tay tiểu tay nải đưa cho Mị Phượng. Tiếp tục khàn khàn thanh âm nói, nơi này có rửa sạch miệng vết thương nước thuốc cùng lụa trắng bố. Đại cháy bao thuốc bột có thể phòng ngừa miệng vết thương của ngươi nhiễm trùng, thoa ngoài da uống thuốc đều có thể. Tiểu cháy bao thuốc bột nếu là phát sốt nói lại ăn. Còn có, ta xem ngươi hữu cánh tay trật khớp, cẳng tay gãy. Xương, ngươi có thể đi phụ cận thôn Mã Đại Phu gia, liền nói là nếu cô nương cho ngươi đi, hắn liền sẽ lấy ra chữ nhà bản lĩnh giúp ngươi trị liệu. Thấy Mỹ Phượng trong mắt hiện lên một tia không tín nhiệm, Cố Vũ Nương lưu lại một câu, tin hay không từ ngươi. Nếu không phải thấy Đông Lăng phấn đấu quên mình cứu Mỹ Phượng, nàng căn bản sẽ không lại lộn trở lại tới cứu hắn. Nhanh chóng rời đi, tìm cái không ai địa phương, lại lần nữa trở lại không gian. Mỹ Phượng cũng không thập phần tín nhiệm. Vừa rồi cái kia che mặt cô nương, nhưng suy xét đến chính mình đã là thâm bị thương nặng. Nếu là vị cô nương này muốn hại hắn, trực tiếp giết hắn liền có thể, cần gì phải tốn thời gian cố sức ở thuốc trị thương hạ độc. Hắn không hề do dự, mở ra tiểu tay nải, lấy ra bên trong đồ vật, bắt đầu cho chính mình rửa sạch miệng vết thương. Phải lên thuốc hạ sốt phấn, băng bó hảo sau, nhìn liếc mắt một cái buông xuống hữu cánh tay. Điều tức một hồi, lại mở to mắt khi, trên người sức lực đã khôi phục rất nhiều. Một cái nhảy thân, triều phụ cận thôn mà đi, trở lại không gian sau, Cố Vũ Nương tháo xuống khăn che mặt, vô vi, này Mị Phượng là người nào? Đông Lăng như thế nào sẽ cứu hắn đâu? Như thế nào có người đuổi giết hắn đâu? Có lẽ từ trên người hắn có thể tra ra Đông Lăng thân thế đâu? Vô vi đã lâu không có hồi âm. Cố Vũ Nương lẩm bẩm, vô vi, ngươi là không muốn giảng, vẫn là lại không thể nói. Tính, chúng ta về nhà. Chẳng lẽ Mỹ Phượng như nàng giống nhau, cũng là Đông Lăng sư phó trước? Đó dặn dò hảo Đông Lăng người muốn tìm. Cũng không đúng, Đông Lăng không tìm hắn, mà là cứu hắn. Cố Vũ Nương vẫn là không nghĩ ra. Không gian nhanh chóng di động. Cố Vũ Nương từ trong không gian trở lại nhà xí. Vừa vặn nghe được nương thanh âm truyền đến, Đông Lăng, ngươi như thế nào một người ngồi ở trong viện? Kim Đông Lăng từ nhỏ băng ghế thượng đứng dậy. Chỉ nhà xí phương hướng, Vũ Nương cầm, không đợi Đông Lăng nói xong, Cố Vũ Nương lắc mình ra nhà xí, Nương, ta ở chỗ này. Đông Lăng vốn muốn nói ra câu kia Vũ Nương cùng kim cây kim ngân vào nhà xí, sinh sôi bị Cố Vũ Nương đánh gãy. Đỗ Quế Hoa buông trong tay cái cuốc cùng sọt tre, liếc mắt một cái trong nhà phóng củi địa phương. Cố Vũ Nương cười nịnh nọt giải thích nói, Nương, ta cùng Đông Lăng chưa kịp đốn củi. Ngày trước đừng nóng giận, hôm nay thiếu chút nữa ra mạng người. Ta kỹ càng tỉ mỉ cho ngài giảng một giảng. Quan hệ đến ra mạng người sự, Đỗ Quế Hoa nơi nào còn sẽ so đo có hay không đốn củi sự. Vũ Nương, nói nhanh lên, sao lại thế này? Cố Vũ Nương lôi kéo Nương vào nhà, đổ một chén nước, đưa qua đi, Nương, ngài uống trước chén nước giải khát. Đỗ Quế Hoa làm một buổi sáng việc nhà nông, xác thật có chút khát. Bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch, đem ly nước hướng trên bàn cơm một phóng, thuốc chuột nói, khuê nữ, ngươi nhanh lên nói. Lúc này Kim Đông Lăng cũng đi theo vào nhà, chọn cái tiểu băng ghế, ngồi xong. Cố Vũ Nương thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng, Nương, hôm nay ta cùng. Đông Lăng ở trên núi trong rừng cây, nhìn đến một cái rau quai nón mưu hình đại hán, thân trung xà độc, Đông Lăng không nói hai lời, nhào lên đi giúp hắn hút xà độc. Không một hồi, người phạm vợ sắc mặt khôi phục bình thường. Ta lo lắng Đông Lăng ban nhân hút xà độc khi cũng sẽ trúng độc, không cố thượng đốn củi, lập tức xuống núi, chúng ta đi tìm Mã Đại Phu. Mã Đại Phu nói Đông Lăng không trúng xà độc, ta lúc này mới yên lòng a. Đỗ Quế Hoa che lại trái tim vị trí, may mắn Đông Lăng không có. Việc gì? Lúc sau chắp tay trước ngực, chạy đến cửa, trong miệng lẩm bẩm nói. Cảm ơn ông trời phù hộ nhà ta Đông Lăng không có việc gì. Nói xong lúc sau, lại chạy đến Đông Lăng trước mặt, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, thím biết ngươi là cái thiện tâm, cũng là cái có phúc khí hài tử. Bất quá về sau nhưng ngàn vạn đừng lại làm bực này nguy hiểm việc. Thím, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Cho tới bây giờ, Đông Lăng cũng không chỉnh minh bạch ban nhân hút xà độc tính nguy hiểm. Hắn đôi. Tay nâng má, ngửa đầu vọng nóc nhà, nghĩ thầm, vì cái gì sư phó nói qua nói, luôn là cùng người khác không giống nhau đâu. Nương, ngươi lời nói cũng mặc kệ dùng, Đông Lăng chỉ nghe hắn sư phó nói. Cố Vũ Nương trêu ghẹo nói. Đông Lăng lập tức đứng dậy, lời thề son sắt mà nói, ta cũng nghe Vũ Nương nói. Cố Vũ Nương cười. Đỗ Quế Hoa làm bộ tức giận bộ dáng, hảo, hảo, hảo, ta đã biết, Đông Lăng, ngươi nghe ngươi sư phó nói. Cũng nghe Vũ Nương nói, như thế nào chính là không nghe ngươi thím ta. Nói a. Đông Lăng mặt không lên tiếng. Cố Vũ Nương vội hòa giải, Nương, Đông Lăng nghe ta nói, Mà ta nghe ngài nói, này không phải tương đương với Đông Lăng nghe ngài nói sao? Đỗ Quế Hoa đổ hai chén thủy, phóng tới trên bàn cơm. Hảo, các ngươi hai cái nghe lời hài tử, hiện tại trước ta đi rửa rau, ta nhóm lửa cho các ngươi làm bữa cơm trưa. Hảo liệt. Nương, chúng ta này liền đi. Cố phụ nương lôi kéo Kim Đông Lăng ra khỏi phòng. Có người ở nhà sao? Một cái phụ nhân thanh âm từ viện môn. Ngoài truyện tiến vào. Đỗ Quế Hoa vừa nghe đến này lệnh người chán ghét thanh âm, lập tức đi vào buồng trong, không muốn thấy người này. Cố phụ nương triều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một cái 25 đến 26 tuổi phụ nhân lo chính mình đi vào viện môn. Cố phụ nương ở nguyên chủ trong trí nhớ nhanh chóng tìm tòi người này, nguyên lai là cố phụ nương tiểu thím cố Triệu Thị. Nhìn đến cố Triệu Thị, cố phụ nương trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc trước phụ nương cha trên đời khi, trong nhà thu vào còn có thể. Khi đó, cố phụ nương tiểu thuốc cố nhị văn còn không có tìm tức phụ, cố phòng hữu mặc kệ trong nhà sự, là cố phụ nương cha mẹ ra tiền xuất lực trước cố nhị văn, che lại tam gian cỏ tranh phòng, lại nhờ người làm mai, cho hắn tìm tức phụ. Lúc ấy cố nhị văn chọn tới chọn đi, chọn hoa mắt, cuối cùng nhìn trúng một nữ nhân, chính là hiện tại cố Triệu Thị. Phụ nương cha mẹ thường xuyên tiếp tế cố nhị văn cùng hắn tức phụ, không hề câu oán hận trả giá. Nhưng từ phụ nương cha sinh bệnh sau, nhân bốc, thuốc chữa bệnh, trong nhà thiếu nợ, cố nhị văn liền rất ít xuất hiện. Sau lại phụ nương cha mất, Đỗ Quế Hoa tính toán đem trong nhà đáng giá sự vật đương rất trả nợ. Nhưng cố nhị văn lại đây đoạt đi rồi bổn thuộc về phụ nương gia giá trị tiền sự vật, nói cái gì vài thứ kia đều là cố gia đồ vật, hắn đại ca đã chết, lý nên từ hắn lấy đi. Cuối cùng Đỗ Quế Hoa không tranh quá cố nhị văn. Nàng vì hoàn lại nợ nần, mệt chết mệt sống tránh bạc, nhưng vẫn là quá đến càng ngày càng khó khăn. Cố nhị văn lại đối phụ nương gia chẳng quan tâm. Cố Triệu Thị càng là cũng không tới cửa an ủi Đỗ Quế Hoa cái này đại tẩu, ngược lại giống trốn ôm thần giống nhau trốn tránh Đỗ Quế Hoa. Bởi vì việc này, Đỗ Quế Hoa thường xuyên thương tâm rơi lệ. Những năm gần đây, cố nhị văn cùng phủ nương gia trên cơ bản không có lui tới. Ở cố phủ nương trong mắt, cố Triệu Thị tới cửa, khẳng định là chuồn cắp cà chúc Tết, không có hảo tâm. Cố phủ nương đi ra cửa phòng. Làm bộ không quen biết bộ dáng, hỏi, u, đây là ai a? Như, thế nào không gõ cửa liền vào được? Đây là phủ nương đi, đều trường như vậy cao. Ta là ngươi tiểu thím a. Cố Triệu Thị liếm mặt nói. Đỗ Quế Hoa cũng không sốt ruột ra khỏi phòng. Nàng đáp ứng quá khuê nữ, tuyệt không có thể lại làm người đương mềm quả hồng nít. Nhiều năm như vậy không tới cửa Bạch Nhãn Lan, không cần thiết chủ động để ý tới. Nhất định phải cấp cố Triệu Thị một cái ra oai phủ đầu. Cố phủ nương thấy nương không có ra khỏi phòng, này thuyết minh nương duy trì nàng cách làm. Vì thế, cố phủ nương oai dựa vào khung cửa thượng, đôi tay giao nhau với trước ngực, chậm rãi mở miệng, ngươi là ta tiểu thím. Thật vậy chăng? Chính là ta như thế nào nghe nói tiểu thím cũng là nửa cái nương, sẽ đối chất nữ hảo, chính là ta như thế nào đối với ngươi không có gì ấn tượng. Cố Triệu Thị trong lòng buồn bực, nhưng vì một hồi cùng Đỗ Quế Hoa thương lượng sự, trên mặt như cũ cười nói, phủ nương, chúng ta gặp mặt thiếu, ngươi không quen biết ta cũng bình thường. Lại nói tiếp, ta có thật, nhiều năm chưa thấy qua ngươi đâu, mấy năm nay ta vội vàng mang hài tử, rất ít ra cửa. Cố phủ nương hừ lạnh một tiếng, nơi nào là gặp mặt thiếu, mà là 7-8 năm tới cũng chưa đã gặp mặt. Này Cố Triệu Thị cũng không phải là rất ít ra cửa. Thường xuyên mang theo hài tử đi trấn trên mua này mua kia, nhưng cũng không tới nơi này. Nga, ta nhớ ra rồi, ở ta khi còn nhỏ, ta đã thấy ngươi, ngươi chính là cái kia thường xuyên ở nhà ta hỗn ăn hỗn uống tiểu thím. Từ cha ta sau khi chết, rốt cuộc không xuất hiện quá tiểu thím. Cố Triệu Thị vừa nghe lời này, hận không thể một cái tát chụp chết trước mắt cái này cái gọi là chất nữ. Nhưng trên mặt như cũ nhìn xuống. Phụ nương, ngươi nhớ lầm, tiểu thím không có ở nhà ngươi hỗn ăn hỗn uống. Khi nhưng đều là cha ngươi kêu ta và ngươi tiểu thúc lại đây ăn cơm, chúng ta không tới, hắn lăng là không muốn, một hai phải kêu chúng ta lại đây. Nhà ngươi luôn là làm như vậy gọi món ăn, cùng ngươi nói thật, lúc ấy ta ở nhà ngươi trước nay không ăn no quá. Cha ngươi sau khi chết, chúng ta liền chưa từng tới nhà ngươi ăn cơm xong đi. Cố Phủ Nương không thể không bội phục Cố Triệu Thị, bạch nói thành hắc, hắc nói thành bạch. Lời này tới rồi Cố Triệu Thị trong miệng, lập tức thành có người thỉnh nàng tới, nàng mới đến ăn cơm. Không ai thỉnh, nàng tự nhiên không tới ăn cơm. Ngươi là sợ ta nương cùng các ngươi vay tiền, mấy năm nay mới trốn tránh chúng ta đi thôi. Cố Phủ Nương không lưu tình chút nào mặt mà ném ra những lời này. Cố Phủ Nương nói giống như ở Cố Triệu Thị trên mặt hung hăng mà trừ hai bàn tay. Cố Triệu Thị mặt đỏ đến giống gan heo. Không biết là chính mình hổ thẹn mà mặt đỏ, vẫn là bị Cố Phủ Nương tức giận đến phẫn nộ mà mặt đỏ. Đỗ Quế Hoa, ngươi ra tới một chút. Cố Triệu Thị bị một cái vạn bối nói được trên mặt không nhịn được, đành phải gân cổ lên kêu Đỗ Quế Hoa. Cố Phủ Nương sao có thể làm nương hiện tại ra tới, lập tức quát lớn nói, Cố Triệu Thị, ta nương ở nghỉ ngơi, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Cố Triệu Thị giơ lên tay, chụp đánh Cố Phủ Nương, bỗng nhiên nghĩ đến hãng nữ danh hào, thủ hạ động tác, lượt dừng lại đốn, ở còn chưa thu hồi đi phía trước, Kim Đông Lăng dùng đầu đem Cố Triệu Thị đỉnh đến lui về phía sau vài bước. Không được ngươi khi dễ Phủ Nương. Sư phó nói qua, đánh người không đúng. Ngươi cái này đại ngốc tử, ngươi nói đánh người không đúng, vậy ngươi làm gì đánh ta? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn đánh nàng? Lăn một bên đi. Cố Triệu Thị ôm bụng, làm bộ bụng bị đâm rất đau bộ dáng cao giọng. Hô! Kim Đông Lăng cũng không biện giải, tùy ý Cố Triệu Thị mắng. Chỉ cần Cố Triệu Thị không hề lại đây khi dễ Phủ Nương, hắn liền không hoàn thủ cũng không cãi lại. Cố Phủ Nương như cũ dựa nghiêng trên khung cửa thượng. Mắt lạnh nhìn Cố Triệu Thị, Đông Lăng vô dụng bao lớn sức lực, căn bản thương không đến Cố Triệu Thị. Đông Lăng đầu tóc bởi vì vừa rồi động tác, hơi có chút hỗn độn, nhưng ở Cố Phủ Nương xem ra, lại hết sức đẹp. Cố Triệu Thị thấy không ai phản ứng chính mình, lo chính mình đến lại. Nói tiếp, ngươi cái xác ngàn đao đại ngốc tử, đã thương lão nương, ngươi ra bạc cấp lão nương xem bệnh. Ngươi là nơi nào toát ra tới? Thật là có bệnh. Ngươi nói ngươi nào biết đôi mắt xem ta đánh người. Ta vừa rồi chỉ là giơ tay lộng lộng tóc. Cần phải đánh chết ta, nha, ta bụng đau. Nếu là quá hội ta về nhà có cái gì không hay xảy ra, nhất định làm ta đương gia lại đây đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, đem ngươi cái này đại ngốc tử đuổi ra Cố gia thôn. Còn có ngươi cái diệt tổ Cố Phủ Nương, Cố Triệu Thị là ngươi có thể kêu đến. Luận bối phận, ta chính là ngươi thiếm, Cố Phủ Nương lại lần nữa cười lạnh. Còn tưởng đuổi Đông Lăng đi. Đông Lăng chính là bắt lọc quốc người hộ tịch, này Cố Triệu Thị nói cái gì mạnh miệng. Luận bối phận, ta nương là ngươi đại tẩu, ta nương tên Húy cũng là ngươi có thể kêu đến. Cho dù kêu ta nương tên, ngươi cũng đến ở phía sau hơn nữa, đại tẩu hai chữ. Luận tổ tông, ta họ Cố, ngươi họ Triệu đâu, chúng ta cũng không phải là một cái tổ tông. Nói nữa, tục ngữ nói đến hảo, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi cái này đương trưởng bối lên làm lương hành sự bất chính, cho ta cái này vãn bối làm hư tấm gương, ngươi nói ta cái này đương vãn bối lập tức lương người, sao có thể không theo ngươi học đâu. Cố Phủ Nương đùa bẩn móng tay, đạm nhiên mà nói. Vừa rồi Cố Triệu Thị một kích động, thiếu chút nữa đã quên lần này lại đây mục đích, vì thế lắp bắp mà nói, vừa rồi, là ta, nóng vội, đã quên ở con mẹ ngươi tên mặt sau hơn nửa đại tẩu. Hai chữ. Cố Phủ Nương lông mày một chọn, khóe miệng dương lên, đúng không? Kia vừa rồi thật ngượng ngùng a, tiểu thiếm, ta cũng đã quên ở ngươi tên mặt sau hơn nửa tiểu thiếm này ba tự. Ngươi, Cố Triệu Thị chụp nói ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, nhưng bỗng nhiên ý thức được không cần thiết cùng Cố Phủ Nương dây dưa đi xuống, vẫn là nhìn thấy Đỗ Quế Hoa thì tốt hơn. Vì thế, ngăn chặn trong lòng lửa giận, kỳ hạo nói, ta đại tẩu tỉnh ngủ sao? Này còn giống câu, tiếng người, Cố Phủ Nương nhẹ giọng nói, ta vào nhà đem ta nương kêu lên, ta cùng ngươi một khối đi vào. Cố Triệu Thị cất bước chục hướng trong phòng chạy, không được, ngươi ở ngoài cửa chờ. Cố Phủ Nương trực tiếp cự tuyệt, chút nào không cho Cố Triệu Thị lưu mặt. Cố Triệu Thị không phản bác không xông vào, chỉ chờ Đỗ Quế Hoa ra tới, tái hảo hảo phát tiết một phen. Ai a, ngoài cửa nói nhao nhao cái gì đâu. Mới vừa ngủ, đã bị các ngươi đánh thức. Đỗ Quế Hoa thanh âm từ phòng trong truyền ra. Cố Triệu Thị vội vàng ướt lượng mũi chân, lúc này cũng đã quên tiếp tục trang bụng đau, đôi tay đặt ở trên mặt làm loa trạng, cao giọng hô, đại tẩu, là ta, nhị văn gia. Nga, nhị văn gia, ngươi chờ một lát ta một chút, ta lập tức đi ra ngoài. Đỗ Quế Hoa cũng không tính toán làm Cố Triệu Thị vào nhà. Nhiều năm như vậy không lui tới, nhà nàng cửa phòng nhưng không giống nhiều năm trước như vậy hảo tiếng. Cố Triệu Thị vừa nghe Đỗ Quế Hoa nói, trên mặt tối sầm, thế nhưng không mời nàng vào. Nhà, này Đỗ Quế Hoa như thế nào cùng trước kia không quá giống nhau đâu. Trước kia không phải mềm yếu nhưng khinh sao. Ngượng ngùng mà nói, hảo đi. Nàng chính mình tìm cái băng ghế ngồi ở trong viện. Đỗ Quế Hoa chậm rãi đi ra phòng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhị văn gia, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Cố phụ nương thấy mẫu thân tự ra ngựa, liền vọt đến một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Nương tóm lại muốn kiên cường lên, mới có thể không hề bị người khác khi dễ. Đại tẩu a, những năm gần đây, ta vẫn luôn không tới cửa, là ta không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, không lấy làm phiền lòng a, ta cũng là có khổ trung. Cố Triệu thì cố ý lượt dừng lại đốn, cho rằng Đỗ Quế Hoa sẽ hỏi một chút nàng có cái gì khổ trung, nhưng Đỗ Quế Hoa chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Cố Triệu Thị vừa thấy làm bộ làm tịch không cầm lấy tới, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vì tới mục đích, vẫn là cường tể tươi cười. Đại tẩu a, đều là ta cái kia đại cô tỷ chọn sự a, nàng nói. Cùng nhà ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nếu là nhà ta còn tưởng cùng nàng lui tới, liền ly các ngươi rất xa. Trước khi nàng đã sợ hãi lại kính trọng Cố Đại Tú, nhưng nàng nghe nói Cố Đại Tú nhà chồng đáng giá đồ vật, bị bắt lộc quốc người đoạt cái tinh quan. Hiện tại Trương gia bất quá là cái vỏ rỗng, cho nên nàng cũng không cần thiết lại cố kỵ Cố Đại Tú. Đúng không? Đỗ Quế Hoa cũng không tin tưởng. Đương nhiên là thật sự a, đại tẩu, ngài yên tâm, về sau ta sẽ không lại tùy ý nàng nắm cái mũi. Đi rồi, ta và ngươi là thân chị em dâu, về sau hai chúng ta thân. Cố Triệu thì chẳng biết xấu hổ nói, lệnh Đỗ Quế Hoa mấy chục buồn nôn. Đỗ Quế Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, thư hoảng xuống dưới, nhị văn gia, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta hờ hững, với ta mà nói, thân, không sao cả. Ngươi vẫn là có việc nói sự đi. Hành, nếu đại tẩu nói như vậy, ta đã có thể nói thẳng. Ta cha tuổi lớn, đêm qua không cẩn thận rớt xuống giường quăng ngã chặt đứt xương hông, hiện giờ yêu cầu. Ngươi hầu hạ, ta còn muốn mang hài tử nhóm lửa, nấu cơm, trồng trọt, làm việc nhà. Nhị nghe đâu, còn muốn bắt đầu làm việc, chúng ta cũng chưa không, ngươi đem ta cha kế đó ở vài ngày đi. Đỗ Quế Hoa sắc mặt đổi, tức giận đến có chút xuyển bất động khí, này Cố Triệu thì thế nhưng da mặt dày đến loại trình độ này. Phụ nương cha sau khi chết, phụ nương còn nhỏ, Cố Nhị Văn tới nhà nàng chọn đi rồi sở hữu đáng giá sự vật, Cố phòng hữu mặc kệ những việc này, Đỗ Quế Hoa bẩm báo Cố gia thôn tộc trưởng nơi đó, Cố Nhị Văn cự không về còn. Vì thế tộc trưởng làm chủ, đính công văn. Công văn đại thể nội dung là, đáng giá sự vật cấp Cố Nhị Văn, Đỗ Quế Hoa một mình gánh vác nợ nần, nuôi nấng Cố Vũ Nương, tương lai Đỗ Quế Hoa không cần cấp Cố phòng hữu dưỡng lão. Cố Nhị Văn có những cái đó đáng giá sự vật, có tiền vốn, làm mấy năm mua bán, trong nhà càng ngày càng tốt. Mà Đỗ Quế Hoa cắn răng kiên trì trả nợ, nợ nhưng thật ra còn thượng, nhưng trong nhà lại càng ngày càng nghèo. Hiện giờ tới. Rồi dưỡng lão sự tình thường, Cố Triệu thì thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Nói là làm công công tới nơi này ở vài ngày, này một trụ, tuyệt đối muốn trụ đến cấp công công dưỡng lão tống chung, bằng không Cố Triệu thì sẽ không thiện bãi cam hưu. Đỗ Quế Hoa không có nói nguyện ý cũng không có nói không muốn, trong miệng chỉ phun ra một chữ, lăng. Phàm là Cố Triệu thì nói ra một câu đại tẩu chúng ta hai nhà đổi nhau cấp công công dưỡng lão. Đỗ Quế Hoa đều sẽ không như vậy sinh khí. Cố Triệu thì bàn tính đánh đến bùm bùm, trước kia Cố phòng hữu có thể xuống giường chính mình nhúc nhích, nàng còn có thể kiên trì làm hiếu thuận tức phụ, nhưng hiện tại Cố phòng hữu ị phân kéo nước tiểu đều phải ở trên giường đất tiến hành. Hơn phân nửa đêm lăn lộn đến nhà nàng trụ trước không nói, sáng nay thượng nàng tiến Cố phòng hữu nhà ở, lập tức bị trong phòng xú phân vị hôn phun. Thật sự là chịu đựng không được lại xuống lại dơ lão nhân. Cứ việc nghe được cái kia lăng tự, Cố Triệu thì vẫn là cười. Nịnh nọt nói, đại tẩu a, ta nhưng cùng ngài nói a, chỉ làm ta cha tới ở vài ngày, quá không được mấy ngày, chúng ta liền sẽ đem hắn tiếp trở về. Đỗ Quế Hoa dùng tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, bực bội mà nói, ngươi đây là tới cùng ta thương lượng, vẫn là tới cho ta biết. Nếu là tới cùng ta thương lượng, ta minh xác mà nói cho ngươi, ta không đồng ý, nếu là tới cho ta biết, vậy lập tức lăn. Cố Phủ Nương đã đem Cố Triệu Thị trong lòng tính toán xem đến rõ ràng. Hôm nay này Cố Triệu Thị quyết tâm muốn đem Cố Phòng Hữu đưa đến nơi này. Cố Phủ Nương từ nhỏ chịu quá tôn lão ai ấu giáo dục, cho dù không quen biết lão nhân, gặp gỡ khó khăn, cũng sẽ thi lấy viện thủ, huống chi là từng mượn cho nàng gia mẹ Cố Phòng Hữu. Nhưng tiền đề là Cố Phòng Hữu sở hữu con cái đều tỏ sẽ qua tới làm ầm ĩ, chạo đến trong nhà long trời lỡ đất. Cố Phủ Nương tính tình đảo sẽ không để ý tới này đó, nhưng nàng nương khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó lại khí ra bệnh tới, chịu khổ vẫn là nàng nương. Cố Triệu Thị như cũ giả cười nói, đại tẩu a, ta này còn không phải là tới cùng ngươi thương lượng sao? Ngươi xem ta này còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền khí thành như vậy, trước xin bớt giận, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Đỗ Quế Hoa dục nói chuyện, Cố Phủ Nương bắt tay nhẹ đè ở nàng cánh tay thượng, ý bảo nương trước không cần nói chuyện. Đỗ Quế Hoa gật gật đầu. Cố Phủ Nương chậm rãi mở miệng, tiểu thiếm a, việc này a, hảo thương lượng, chỉ cần nhà ngươi cùng đại cô gia viết xuống công văn, từ đây lúc sau vô luận ông nội của ta sống hay chết, các ngươi hai nhà đều sẽ không lại quản ông nội của ta. Nhà của chúng ta không nói hai lời, lập tức đem gia gia tiếp nhận tới. Cố Phòng Hữu tổng cộng 4 cái con cái. Đại nữ nhi Cố Đại Tú, nhà chồng ở Cố Gia Thôn. Nhị nữ nhi, Cố Nhị Tú, hiện giờ ở Tề Thành, hiện tại căn bản vô pháp hồi Lộ Thành. Đại nhi tử là Phủ Nương gia, đã qua thế. Lại chính là tiểu nhi tử Cố Nhị Văn, một nhà 4 người ở tại Cố Gia Thôn. Cố Triệu Thị mới vừa nghe được hảo thương lượng này 3 chữ khi, trong lòng tiểu kích động một phen, nhưng càng nghe đến mặt sau trong lòng càng thất vọng. Cố Đại Tú là con gái cả chồng như nước đổ đi, cho dù mặc kệ thân cha, cũng sẽ không có người ta nói cái gì nhàn thoại. Nhưng Cố Triệu Thị bất đồng, nơi này, thừa hành dưỡng nhi dưỡng già, làm con dâu Cố Triệu Thị nói cái gì cũng không dám lập hạ như vậy công văn. Đành phải gửi hy vọng với Đỗ Quế Hoa trên người. Đại tẩu a, ta chưa nói mặc kệ ta cha a, ta nếu là mặc kệ ta cha, nhị nghe còn không nỡ đánh chết ta, ta không dám mặc kệ a. Ngươi xem việc này, chúng ta tái hảo hảo thương lượng một chút. Nhiều năm như vậy, chỉ có Vương Quả Phụ cùng Cố Phủ Nương biết Đỗ Quế Hoa ăn qua nhiều ít khổ, chịu quá nhiều ít tội. Vì nhiều tránh điểm tiền, bao nhiêu lần kheo đèn theo thùa ngao đến hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa ngao mắt bị mù, bao nhiêu lần sinh bệnh khi luyến tiếc tiêu tiền trị liệu, nếu không phải mỗi lần Phủ Nương hoặc là Vương Quả Phụ phát hiện kịp thời, nàng sớm đã không ở nhân thế. Bao nhiêu lần ở dưới ánh mặt trời giống một người nam nhân giống nhau chọn cục đá, đẩy cục đá kiếm tiền, trên mặt phơi bạo da, tay chân ma đến huyết nhục mơ hồ, bao nhiêu lần gương mặt tươi cười đón chào cùng loại Cố Đại Tú, Cố Triệu Thị như vậy cái gọi là thân nhân, nhưng đáp lễ nàng luôn là mắt lạnh cùng trào phúng. Trước kia, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn nén giận, không dám ầm ĩ, không dám tìm người cãi lại, sợ sẽ bởi vì chính mình hành vi hành động. Bị người trong thôn truyền ra cái gì nhàn thoại, ảnh hưởng đến khuê nữ danh dự. Hiện giờ đã bất động, từ từ hôn sự thượng, Đỗ Quế Hoa liền minh bạch, vẫn là khuê nữ nói đúng, không thể nhậm người như vậy khi dễ. Nhị Văn gia, ngươi thật muốn làm ta gia trụ đến nhà ta tới. Đỗ Quế Hoa lúc này, trên mặt đã khôi phục bình đạm. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Triệu Thị gật đầu như đảo tỏi. Đỗ Quế Hoa lạnh giọng nói, thỉnh các ngươi trước đem từ nhà ta lấy đi đồ vật, còn trở về, nếu không hết thảy không bàn nữa. Hiện tại Cố Nhị Văn gia quá đến còn tính có thể, nếu thật đem lúc trước lấy Phủ Nương gia đồ vật còn trở về, bất quá chính ngưu chi nhất mau. Nhưng đối Cố Triệu thì loại này thần chữ của tới nói, này không thể nghi ngờ là ở uống nàng huyết ăn nàng thịt. Cơn cổ lên hô, đại tẩu, này không thể được. Lúc trước chúng ta chính là đính công văn, vài thứ kia đã sớm về nhà ta. Đỗ Quế Hoa về phía trước một bước, nếu không phải cố nén trong lòng phẫn nộ, đã sớm mổ nhào vào Cố Triệu Thị trên người, đánh nàng một đốn. Nhị Văn gia, lúc trước công văn, nhưng không ngừng viết đáng giá sự vật về Cố Nhị Văn, còn có ta gia dưỡng lão sự tình đâu. Cái gì? Ta như thế nào không biết? Cố Triệu Thị một bộ nghi hoặc biểu tình. Chẳng lẽ Cố Nhị Văn không nói cho ngươi sao? Ngươi trước đừng ở chỗ này cùng ta. Thương lượng, vẫn là đi về trước hỏi một chút nhà ngươi nam nhân đi. Đỗ Quế Hoa vung tay áo vào nhà. Cố Triệu Thị sững sờ ở đương trường. Lúc trước ký kết công văn khi, chính đuổi kịp nàng nương sinh bệnh, nàng về nhà mẹ đẻ ở nửa tháng, cũng không có ở đây, sao lại nàng hỏi Cố Nhị Văn ký kết công văn trải qua, Cố Nhị Văn chỉ nói, đàn ông sự, nữ nhân thiếu quản. Khi đoạn thời gian có chút bà Ba Hoa thường xuyên nói cái gì, về sau Nhị Văn gia đến dưỡng lão người linh tinh nói, nàng chỉ cho là, người khác hồ truyền loạn truyền, vẫn chưa để ở trong lòng. Hôm nay từ Đỗ Quế Hoa trong miệng nghe được lời này, Cố Triệu Thị hoài nghi nam nhân nhà mình gạt chính mình một chút sự tình. Không hề dừng lại, không rảnh lo lại cùng Đỗ Quế Hoa thương lượng ra kết quả, cất bước liền chạy. Lúc này, Kim Đông Lăng mới chỉ vào Cố Triệu Thị bóng dáng, nhẹ giọng nói, nàng là cái người xấu, ta không thích nàng. Cố Vũ Nương vỗ vỗ Đông Lăng cánh tay, hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không thích nàng. Đỗ Quế Hoa. Thấy Cố Triệu Thị đã đi, từ trong phòng đi ra, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng đã khóc. Nương, không cần thiết vì Cố Triệu Thị loại người này thương tâm rơi lệ, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Cố Vũ Nương khuyên giải an ủi nói. Thật nhiều thương tâm sự tình, càng muốn chỉ biết càng thương tâm, trong lòng tích tụ càng lúc càng lớn, chậm rãi liền sẽ thương thân. Cùng với như vậy, còn không bằng làm thương tâm sự, theo gió rồi biến mất. Mở ra trong lòng tích tụ, mới có thể tâm tình thoải mái. Đỗ Quế Hoa sao có thể không biết này đó đạo lý, nhưng cố tình quản không được chính mình suy nghĩ, không tự giác mà liền sẽ suy nghĩ đi hận. Phụ nương, nương nhiều năm như vậy ủy khuất cùng tích tụ, không phải một ngày hai ngày liền có thể cởi bỏ. Xác thật không phải một chốc một lát liền có thể tưởng khai. Cố Phụ Nương không bắt buộc Đỗ Quế Hoa, mà là dắt tay nàng, ôm nhu nói, Nương, về sau chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, làm ngươi mỗi ngày cười đến không khép miệng được, không có thời gian. Suy nghĩ này đó sốt ruột sự. Ha ha, Đỗ Quế Hoa trên mặt lộ ra tươi cười, Nương chờ ngày này, chúng ta ăn cơm trước. Hảo, buổi trưa cơm làm tốt sau, Cố Phụ Nương, Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng ngồi ở trước bàn cơm chuẩn bị ăn cơm. Nương, Vương Đại Nương đâu? Như thế nào không nghe nàng động tĩnh đâu? Cố Vũ Nương có chút buồn bực, nếu là thường lui tới có người tới nhà nàng tìm việc, Vương Đại Nương sẽ lập tức chạy tới. Hôm nay Cố Triệu Thị cân cổ lên hô vài câu nói, làm ra lớn như. Vậy động tĩnh, Vương Đại Nương lại không lại đây. Đỗ Quế Hoa chỉ cười không nói. Nương, các ngươi ăn cơm trước, ta đi tranh Vương Đại Nương gia, nhìn xem nàng làm sao vậy. Cố Phụ Nương dục từ nhỏ băng ghế thượng đứng dậy. Đỗ Quế Hoa một phen giữ chặt Cố Phụ Nương, mau ngồi xuống ăn cơm, ngươi Vương Đại Nương không ở nhà. Nương, ngài cùng ta Vương Đại Nương một khối thượng trong đất làm việc, như thế nào chỉ chính ngươi trở về? Khẳng định có chuyện gì, ngài nói nhanh lên. Cố Phụ Nương nhìn, đến nương trên mặt phù một tia thần bí mỉm cười. Đỗ Quế Hoa nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Cố Phụ Nương hiểu ý. Nương đây là sợ Đông Lăng sẽ nói đi ra ngoài. Lập tức bảo đảm nói, Nương, ngài mau nói đi, Đông Lăng ngày thường căn bản không cùng người khác nói chuyện, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Đông Lăng thập phần phối hợp cật cật đầu. Có này phân bảo đảm, Đỗ Quế Hoa mới thấp giọng nói, Phụ Nương, Mã Phương Vân kêu ngươi Vương Đại Nương đi nhà nàng. Mã Phương Vân là ai a? Cố Phụ Nương, không quen biết nữ tử này. Chúng ta thôn quanh thân thôn trang chỉ có một nhà họ Mã có khuê nữ, người nói nàng là nhà ai? Đỗ Quế Hoa nhắc nhở nói, Cố Phụ Nương không cần nghĩ ngợi mà nói, nàng là Mã Đại Phu khuê nữ. Này Cố gia thôn cập quanh thân thôn, trừ bỏ Mã Xuân Hoa thôn này phụ họ Mã, lại chính là Mã Đại Phu một nhà. Đúng vậy, chính là Mã Đại Phu khuê nữ, lớn lên nhưng thủy linh. Nhà nàng mà cùng ngươi Vương Đại Nương gia mà cách một cái yển. Có đôi khi thường trong đất làm việc khi, thường xuyên có thể nhìn đến nàng. Ngư Vương Đại Nương liếc mắt một cái liền nhìn trúng nhân gia, nghe nói Mã Phương Vân lui thân, liền nghĩ tương lai chờ Ngư Vương Đại ca trở về, làm Mã Phương Vân cho Ngư Vương Đại ca đương tức phụ đâu. Ta và Ngư Vương Đại Nương đang định về nhà ăn bữa cơm trưa. Không thành tưởng cách cái kia yển, Mã Phương Vân chủ động cùng hai chúng ta đáp lời, còn nói chính mình từ nhỏ không có nương. không ai giáo nàng làm theo sống, hỏi hai chúng ta có thể hay không giáo giáo nàng. Ngư Vương đại nương một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Đỗ Quế Hoa một hơi nói xong, bưng lên trên bàn cơm kia chén nước, uống một hơi cạn sạch. Đỗ Quế Hoa trong miệng theo như lời yển, bất quá là thôn trang cùng thôn trang đồng ruộng chi gian nhân vi đôi lên đường ranh giới, một thước khoan, không đến ba thước cao. Cố Phủ Nương cười nói, như vậy xảo a, ta như thế nào nhớ rõ trước kia Mã Đại Phu gia đồng ruộng không ở nơi đó đâu. Mã Đại Phu bọn họ thôn năm nay một lần, nửa phân chia đồng ruộng, vừa vặn liền phân tới đó đâu. Đỗ Quế Hoa giải thích nói, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là nhân vi, đối Cố Phủ Nương tới nói đều không sao cả, nàng cảm thấy hứng thú chính là Mã Đại Phu khuê nữ, thế nhưng duy trì Mã Đại Phu lại cưới. Trách không được hôm nay Mã Đại Phu vừa thấy Kim Đông Lăng không có trúng độc, lập tức đuổi hắn hai đi, hóa ra là sợ hai người bọn họ cùng Vương Đại Nương chạm vào cái đối mặt a. Mã Đại Phu cùng Mã Phương Vân tề ra trận, đây là muốn bắt lấy Vương Đại Nương tiết tấu a. Thật tốt quá, nàng ước gì Vương Đại Nương có thể tìm được một cái hảo quy túc. Bất quá tưởng tượng đến cái kia có đặc thù ham mê tác bố thôn trưởng, Cố Phủ Nương liền cao hứng không đứng dậy. Thôn quy bên trong, xuất giá trước cô nương cần bồi thôn trưởng một đêm, bao gồm quả phụ tái giá. Nghe nói khác thôn, tuy rằng cũng có này thôn quy, nhưng thôn trưởng căn bản không chạm vào dục tái giá quả phụ. Cố Phủ Nương nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước thôn quy bên trong quả phụ tái giá mấy chữ này là tác bố làm chủ hơn nữa đi. Nàng ấm hạ quyết định, chỉ cần Vương Đại Nương cùng Mã Đại Phu tâm ý tương thông, nàng liền nghĩ cách làm Vương Đại Nương né qua tác bố này một quan. Cố Phủ Nương ra ăn bữa cơm trưa thời điểm, Mã Phương Vân đang ở đi theo Vương Quả Phụ học theo thùa. Nha! Mã Phương Vân một cái không lưu ý, trong tay kim đâm phá chính mình ngón tay bụng. Vương Quả Phụ trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Ngoài miệng cổ vũ nói, Phương Vân, vừa mới bắt đầu. Học theo thùa chính là như vậy, chậm rãi, châm pháp liền thuần thục. Mã Phương Vân buông trong tay sự vật, đứng dậy, đi đến hòm thuốc trước, tìm một chút bông đem huyết châu lau, lại lấy ra một cái tiểu bình sứ, tới rồi điểm thuốc bột đồ ở thương chỗ. Thầm nghĩ trong lòng, về sau không bao giờ nghe cha biện pháp, học theo thùa. Nàng liền không phải học theo thùa liêu. Nàng cha vẫn luôn chưa tục huyền, mấy năm nay quá đến trong lòng đau khổ, lệnh nàng xem đến đau lòng. Nếu không phải ngẫu nhiên, phát hiện cha mấy năm nay chưa tục huyền nguyên nhân, nàng cũng sẽ không như vậy giúp hắn. Vì giúp chính mình cha, Mã Phương Vân vẫn là muốn căng cha đầu tiếp tục học theo thùa. Vương Đại Nương, ta quá ngu ngốc, thật là làm ngài chê cười, ngài sẽ không ghét bỏ ta bổn đi. Ngươi nhưng không ngu ngốc, ta nghe người trong thôn nói ngươi học châm cứu khi. Châm kim đâm đến chuẩn, này thuyết minh ngươi thực thông minh, này theo thùa giống nhau có thể học được. Ngươi nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại học. Đối mặt chính mình vừa ý con dâu, Vương Quả Phụ cực có kiên nhẫn. Hảo! Mã Phương Vân thở vào một hơi. Đúng rồi, cái này sân chỉ là ngươi cùng cha ngươi trụ sao? Vương Quả Phụ hỏi thăm nói. Đúng vậy, ta đại ca thành thân sao, cùng ta tẩu tử dọn đến trấn trên đi ở, ta lui thân lúc sau. Liền tiếp tục ở tại cha ta nơi này. Mã Phương Vân nói đến từ hôn sự, không có một tia tiếc nuối, phản phất thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Vương Quả Phụ gật gật đầu, muốn đứng lên cáo từ. Mã Phương Vân sợ Vương Quả Phụ phải đi, vội vàng tiếp tục nói, đúng rồi, Vương Đại Nương, nay giữa trưa ngài ở nhà ta ăn bữa cơm trưa đi, cha ta không trở lại. Vừa lúc ngài giáo dạy ta như thế nào xào rau, ngày thường ta cùng cha đều là thủy nấu đồ ăn. Hoặc là ăn dưa muối. Vương Quả Phụ nghe được lời này, mắt khuôn đỏ lên, không nương hài tử, đáng thương. Một chút lại nghĩ tới chính mình nhi tử cùng Vũ Nương, từ nhỏ không cha, đều là chút đáng thương hài tử. Hảo, ta tới xào rau. Về sau ngươi muốn học? Xào rau, chỉ lo đi cố gia thôn tìm ta. Hảo liệt, Vương Đại Nương ngài thật tốt. Mã Phương Vân chờ đến chính là Vương Quả Phụ những lời này. Hôm nay nàng xem như trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Kỳ thật Vương Quả Phụ tới rồi Mã Phương Vân gia sau, Mã Đại Phu ở nhà, chỉ là giấu ở trong phòng, không có lập tức ra tới. Hắn cùng khuê nữ thương lượng hảo, chờ Vương Quả Phụ vào phòng bếp, hắn lại trộm từ trong phòng ra tới, làm bộ mới vừa về nhà bộ dáng tới một cái ngẫu nhiên gặp được. Như vậy, có thể cùng nhau ăn buổi trưa cơm. này sẽ vương quả phụ vào phòng bếp, Mã Đại Phu lại là nghĩ ra phòng cũng ra không được. Bởi vì Mị Phượng lặng lẽ tìm nhập hắn phòng ngủ. Mị Phượng thấp giọng hỏi nói, là Mã Đại Phu sao? Là ta. Mã Đại Phu thấp giọng trả lời, lúc này không rảnh lo sợ hãi cái này khách không mời mà đến, ngược lại là sợ vương quả phụ nghe được hắn thanh âm, nói vậy hắn cùng khuê nữ làm ra nỗ lực đem uổng phí. Không đợi Mị Phượng nói ra nếu cô nương làm Mã Đại Phu cho hắn trị. Thương nói, Mã Đại Phu đã là quan sát ra Mị Phượng cánh tay trật khớp. Vị này đại hiệp, ta nếu là cho ngài trị thương, ngài có thể bảo đảm không trên một tiếng sao? Có thể. Mị Phượng trả lời. Một chút thanh âm đều không thể phát ra, liền tính ta cầu ngươi. Mã Đại Phu chắp tay trước ngực, làm cầu xin trạng. Làm Đại Phu, hắn biết rõ cực nhỏ có người có thể chịu đựng được đau đớn, không phát ra tiếng quát tháo. Có lẽ vị này hắn tử là cái ngoại lệ. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh tới. Mị Phượng. Thấp giọng nói, Mã Đại Phu vì Mị Phượng khám quá mạch sau, cẩn thận kiểm tra hắn cốt thương, phát hiện hắn cánh tay thượng còn có một chỗ gãy xương. Cuối cùng đưa cho Mị Phượng một khối đầu gỗ. Làm gì? Mị Phượng khó hiểu mà thấp giọng hỏi nói. Cắn. Miễn cho một hồi đau phải gọi ra tiếng tới. Mã Đại Phu thấp giọng mệnh lệnh nói. Không cần. Mị Phượng chính là thiết tranh tranh hán tử. Có thể nào chịu đựng cắn đầu gỗ như vậy có thất chính mình phong thái sự tình. Mã Đại Phu bất đắc chỉ, đành. Phải trực tiếp giúp Mị Phượng nối xương. Mị Phượng thập phần phối hợp, Mã Đại Phu liền dời đi lực chú ý kia nhất chiêu cũng chưa dùng tới, liền đã giúp hắn đem xương cốt tiếp hảo. Ca một tiếng, Mị Phượng cố nén kia nhanh chóng đánh úp lại đau nhức, một tiếng chưa cổ họng. Lúc sau, hắn cảm giác được cánh tay cảm giác đau đớn giảm bớt. Mã Đại Phu thuần thục mà dùng tấm ván gỗ cố định trụ Mị Phượng cái kia gãy xương cánh tay, lại dùng mảnh vải cột chắc. Hảo! Mị Phượng ném xuống mấy khối bạc. Vụng, hà giọng nói, Mã Đại Phu, cảm ơn ngươi, đây là tiền khám bệnh. Sau này còn gặp lại. Lặng yên không một tiếng động mà tới, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Liên quan cửa sổ cũng chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mã Đại Phu nhỏ giọng nói thầm nói, ai cùng ngươi sau này còn gặp lại. Chậm trễ ta đại sự. Đúng là này đoạn tiểu nhạc đệm, khiến cho Mã Đại Phu bỏ lỡ ra khỏi phòng làm bộ mới vừa về nhà cơ hội tốt. Vương quả phụ nhóm lửa nấu cơm đặc biệt lưu loát, vô dụng bao lớn. Công phu, đồ ăn đã là làm tốt. Mã Đại Phu đành phải tiếp tục ngốc tại trong phòng. Thấy cha vẫn luôn không xuất hiện. Mã Phương Vân trong lòng sốt ruột, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Mã Đại Phu gia có hai gian đông phòng, hai gian tây phòng, tam gian bắc phòng, hai gian nam phòng đương nhà bếp, sân đông mắt chát là một gian nhà xí. Lúc này, Vương Quả Phụ cùng Mã Phương Vân ở nhà bếp gian ngoài trên bàn cơm ngồi, chỉ cần hướng ngoài cửa vừa nhìn là có thể nhìn đến sân, càng có thể nhìn đến bắc cửa phòng khẩu. Mà Mã Đại Phu vừa lúc ở bắc phòng. Sốt ruột vô dụng, Mã Phương Vân tỉnh hạ tâm tới. Hiện tại nàng cha vô luận như thế nào đều không thể ra tới. Hôm nay đã cùng Vương Đại Nương thục lạc lên, tương lai còn dài, về sau lại nghĩ cách tự giúp cha cùng Vương Đại Nương liên lạc cảm tình. Vương Đại Nương, chúng ta ăn cơm đi. Hảo! Vương Quả Phụ bưng lên chén đũa, bắt đầu ăn cơm. Vương Quả Phụ tìm lý do thuyết phục chính mình là bởi vì nhìn trúng Mã Phương Vân đương. Tương lai con dâu mới đến nhà nàng giáo theo thùa, trên thực tế nàng còn có một đinh điểm mặt khác ý tưởng, nhưng nàng không muốn thừa nhận. Hôm nay này bữa cơm, Vương Quả Phụ ăn đến so ngày thường muốn mau một ít, nội tâm cũng không bình tĩnh, nàng không biết chính mình làm sao vậy, đã muốn gặp đến Mã Đại Phu, lại sợ nhìn thấy hắn. Nếu chạm vào mặt, sẽ không biết làm sao. Chưa thấy được mặt, lại có chút mất mát. Vương Quả Phụ dùng sức hất hất đầu, ý đồ đem một ít không thực tế ý tưởng vứt ra. Trong ốc, một cái kính ở trong lòng nhắc nhở chính mình, nàng là một cái có nhi tử quả phụ, nhi tử hiện tại không có tin tức, nàng như thế nào có thể có như vậy ý tưởng. Ăn xong bữa cơm trưa, Vương Quả Phụ đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, vừa lúc bị Mã Phương Vân bắt giữ đến. Mã Phương Vân mừng thầm, nguyên lai nàng gia cùng Vương Đại Nương. Một cái có tình một cái cố ý, tiễn đi Vương Quả Phụ sau, Mã Phương Vân vội vàng chạy đến bắc phòng. Mã Đại Phu nhìn thấy, khuê nữ, lập tức thấp giọng hỏi nói, ngươi Vương đại nương đi rồi. Kỳ thật hắn ở trong phòng nghe ra Vương quả phụ đã rời đi, nhưng nội tâm vẫn là còn có một tia kỳ vọng nàng còn chưa đi. Cha, thanh âm không cần như vậy thấp, Vương đại nương đã đi rồi. Đúng rồi cha, ngài vừa rồi như thế nào không ấn hai ta thương lượng tốt làm đâu. Nên không phải là cha mặt mỏng, ngượng ngùng đi ra ngoài đi. Mã Phương Vân khanh khách cười. Mã đại phu mặt già đỏ lên. Vì không cho khuê nữ lo lắng, hắn quyết định giấu hạ vừa rồi cứu trị cái kia bưu hình đại hán sự. Hai người các ngươi chỗ đến còn hảo đi. Mã đại phu khôi phục bình thường nói chuyện thanh. Không nói cho ngươi. Mã Phương Vân cố ý đậu nàng cha. Ai làm cha không chịu kỹ càng tỉ mỉ nói một chút nhận thức Vương đại nương, quá trình đâu. Mã đại phu vẻ mặt khẩn trương, hảo khuê nữ, chạy nhanh cùng cha nói một chút đi. Cha, ngài chính là nói qua, chỉ cần ta trước nhà ta cùng Vương đại nương thục lạc lên, liền sẽ nói cho ta tình hình thực tế. Mau cùng ta nói một chút đi. Mã Phương Vân tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng vẫn là minh bạch cha không có khả năng, không duyên cớ vô cớ thích thượng một cái quả phụ. Nếu không phải trong lúc vô ý nhìn đến cha cầm Vương đại nương, cha thịnh màng thầu bố đâu phát ngốc, nàng cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Khuê nữ a, cái này sao, cha về sau lại nói cho ngươi. Nhưng có chuyện cha muốn cùng ngươi nói, về sau hướng ngươi Vương đại nương gia cần chạy vội điểm. Còn có a, về sau, nhà nàng có cái chuyện gì, nhà ta có thể giúp nhất định phải giúp, không thể giúp cũng muốn nghĩ mọi cách giúp. Cha, trước kia như thế nào không gặp ngài như vậy khẩn trương Vương đại nương đâu? Mã Phương Vân hỏi. Trước kia, ngươi Vương đại nương một người quá, nàng nhi tử bên ngoài tham gia quân ngũ, hàng năm trở về mang ngân lượng, nàng nhật tử quá đến vẫn là không tồi. Khi đó ta liền nghĩ, xa xa mà liếc nhìn nàng một cái liền hảo. Nhưng từ mấy tháng trước Lộ Thành bị bắt lọc quốc chiếm, lĩnh, lại hơn nửa phía trước nàng cái Tân Sơn khi tiêu hết tích tụ. Hiện tại sinh hoạt quá thật sự khó khăn. Con trai của nàng lại sinh tử chưa biết, nàng hiện tại là trên mặt kiên cường, trong lòng khổ a. Lúc này ta liền nghĩ vì nàng làm điểm cái gì. Mã đại phu nói xong, không dám nhìn chính mình khuê nữ, sợ khuê nữ trên mặt nhìn đến kinh thường chi sắc. Ở Mã Phương Vân trong mắt, Vương đại nương là sinh hoạt hảo thủ, người cũng thiện lương. Nếu là cha có thể đem nàng cưới về nhà, cũng hảo. Có cái bạn. Cha, ngài không cần ngượng ngùng, bắt lọc quốc chiếm lĩnh Lộ Thành phía trước, nhà ta nhật tử quá đến không tồi, khi đó nếu là ngài tưởng lại cưới, cũng cưới đến khởi, nhưng ngài vẫn luôn không lại tục huyền, mấy năm nay, ngài trong lòng khổ, ta cùng đại ca đều nhìn ra được tới. Ngài là vì Vương đại nương thanh danh mới vẫn luôn không tới cửa cầu hôn đi. Mã Phương Vân trực tiếp hỏi, khuê nữ, ngươi này lại nói chạy đi đâu? Hiện tại này thôn quy, ngươi cảm thấy ngươi Vương đại nương còn sẽ tái giá sao? Việc này ta cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Mã đại phu hiện tại vô cùng hối hận phía trước không có hướng Vương quả phụ làm rõ. Khi cha ngài ý tứ là, Mã Phương Vân bị nàng cha hoàn toàn lộng ngốc. Một hồi làm nàng đối Vương đại nương hảo, một bộ tưởng cưới nhân gia bộ dáng, một hồi cha lại nói chị dám ở trong lòng ngẫm lại. Khuê nữ a, cha ý tứ là trước bảo đảm ngươi Vương đại nương có thể bình yên vượt qua này đoạn khó khăn kỳ, còn lại sự tình chờ thêm mấy năm lại nói. Mã đại phu bất đắc chỉ mà nói. Mã Phương Vân lắc đầu, thở dài một tiếng, ai hành nghe ngài, dù sao lại không phải ta tìm tức phụ. Nói xong chạy ra phòng. Ngươi cái này nha đầu trường năng lực a, dám trêu ghẹo cha ngươi. Mã đại phu làm bộ chụp đánh khuê nữ bộ dáng, gần là hù dọa mà thôi. Mã Phương Vân triều trong phòng hô, cha, nhà bếp cho ngài lưu trữ đồ ăn đâu, chạy nhanh sấn nhiệt ăn đi. Hảo liệt! Mã đại phu nhéo nhéo vừa rồi tàn tốt ngân lượng, phục lại phóng hảo. Hắn vẫn luôn không nói cho nhà mình khuê nữ 10 lượng bạc bị trộm sự, càng chưa nói bị nếu cô nương cứu sự, có này đó bạc phụng, vừa lúc tích cóp lên, về sau nhưng hảo còn cấp nếu cô nương. Mã đại phu đi vào nhà bếp. Ăn Vương quả phụ làm đồ ăn, trong lòng so ăn mật ong còn muốn ngọt. Cố Nhị Văn gia Cố Triệu thì sớm đem hai cái khuê nữ đưa đến nhà mẹ đẻ, về đến nhà sau, Cố Nhị Văn còn không có tan tầm. Nàng đi qua đi lại, căn bản không tính toán quản trước mắt ở tại Tây Phòng Cố Phòng Hữu. Cố Nhị Văn hạ công, về đến nhà, mới vừa vào nhà môn, liền thấy chính mình tức phụ như mẹ lão hổ phát lại đây. Ngươi làm gì? Cố Nhị Văn hét lớn một tiếng. Ta làm gì? Còn không phải ngươi làm được nhanh nhẹn sự. Cố Triệu Thị đôi tay chống nạnh, một bộ muốn ăn luôn Cố Nhị Văn bộ dáng. Những năm gần đây, Cố Nhị Văn vẫn là thực hiểu biết chính mình tức phụ, nói hắn làm nhanh nhẹn sự, đến phản suy nghĩ, này thuyết minh hắn làm cái gì không nhanh nhẹn sự. Cho rằng chính mình ở trấn trên uống hoa tửu. Sự bị tức phụ hiểu được, lập tức cười nịnh nọt, hài mẹ hắn, có chuyện hảo hảo nói sao, rốt cuộc làm sao vậy? Cố Triệu Thị thấy Cố Nhị Văn thái độ còn tính có thể, thanh âm trở nên không hề như vậy cường ngạnh. Lúc trước ta đại ca đã chết lúc sau, các ngươi thêm công văn bên trong có phải, hay không có chúng ta cấp gia dưỡng lão này một cái? Cố Nhị Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là vì việc này a, ngươi nữ nhân mọi nhà, quản việc này làm gì? Lại là câu này có lệ lời nói, Cố Triệu Thị giận sôi máu, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Biên vỗ chân biên nói, làm ta như thế nào sống a, nhà chúng ta sự, người khác đều biết, đã có thể ta một người chẳng hay biết gì a, sinh sôi làm người nhìn ta chê cười a. Sại cái gì bác? Phát cái gì điên? Câm miệng cho ta. Ta cha còn ở tây phòng đâu? Cố Nhị Văn thấp giọng quát lớn nói, ngươi cho ta nói thật, rốt cuộc có hay không như vậy một chuyện. Cố Triệu Thị sờ soạn một phen nước mắt, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Cố Nhị Văn, hướng trên giường đất một nằm, là có như vậy một chuyện, đại ca gia đáng giá đồ vật về nhà ta cấp gia dưỡng lão. Cố Triệu Thị đôi mắt trừng đến giống chuông đồng, chạy đến giường đất trước, bắt lấy Cố Nhị Văn cánh tay, ngươi cút cho ta lên, ngươi cái làm việc không nhanh nhẹn ngoan ý, ai làm ngươi thêm như vậy công văn. Cố Nhị Văn từ trên giường đất nhảy dựng lên, lúc ấy bắt được đại ca gia đồ vật khi, ngươi cười đến cái kia miệng đều mau liệt đến bầu trời đi. Này sẽ đến oán ta, làm việc không nhanh nhẹn. Mấy năm nay, ngươi ăn đắt dụng đến, bao gồm ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ tiền, loại nào không phải từ vài thứ kia tiền sinh ra tới. Cố Triệu Thị đỉnh cổ nói, một mã sự về một mã sự, dù sao chỉ nhà ta dưỡng gia sự, ta không làm. Không làm cũng đến làm, giấy trắng mực đen, lúc trước chính là nói tốt. Cố Nhị Văn một cái tát chụp ở trên giường đất tiểu bàn lùn thượng. Ngươi dám cùng ta chụp cái bàn. Trường bản lĩnh A, Cố Triệu Thị vừa muốn tiếp tục nói, cố. Phòng hữu thanh âm truyền đến, nhị nghe. Cố Nhị Văn không rảnh lo khắc khẩu, nhanh chóng về phía tây phòng chạy tới. Tiến tây phòng, Cố Nhị Văn lập tức bị trong phòng xú phân vị hôn ra. Hắn che lại cái mũi, cau mày, đứng ở cửa, nói, cha, ngươi tưởng ị phân như thế nào không còn sớm điểm kêu ta đâu. Cố Phòng Hữu gân cổ lên hô, buổi sáng liền kéo, ngươi tức phụ mặc kệ ta, ta kéo trên giường đất, nàng chê ta xú, không tiến vào cho ta chọn dẹp. Ngươi cưới đến hảo tức phụ a, ngươi, cưới đến hảo tức phụ, Cố Phòng Hữu không ngừng lặp lại cuối cùng những lời này. Cố Nhị Văn tức giận đến nổi trận lôi đình. Này số đàn bà dám như vậy đối cha. Xoay người về phòng, nhéo Cố Triệu Thị đầu tóc, ra bên ngoài túm. Ngươi cái mụ già thối, ta xem không đánh ngươi, ngươi liền da ngứa, chạy nhanh cho ta cha dọn dẹp sạch sẽ. Cố Triệu Thị đầu tóc bị túm đến sinh đau, lập tức chịu thua, nhị nghe, ngươi trước buông ta ra, buông ta ra. Ngươi nói trước có đi hay không? Cố Nhị Văn như cũ, dùng sức túm tóc. Cố Triệu Thị vừa không nói đi. Cũng không nói không đi, mà là dài quá cái tâm nhãn nói, ngươi túm ta tóc, ta vô pháp đi à. Cố Nhị Văn buông ra Cố Triệu Thị đầu tóc. Cố Triệu Thị một thoát ly kiềm chế, chạy nhanh nhảy khai một khoảng cách, cọp mẹ bản tính lập tức tái hiện. Đi ngươi cái phân, muốn đi ngươi đi. Nói xong, nhanh chân liền chạy. Hướng nhà mẹ để chạy. Đêm nay nói cái gì nàng cũng không ở chính mình trong nhà qua đêm, bằng không Cố Nhị Văn phi buộc nàng đi dọn dẹp. Số phân, chọn dẹp lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn hầu hạ cái kia tao lão nhân. Nếu hỏi rõ ràng sự thật, nàng liền ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ chút thời gian, chờ công công thân thể hảo chút, có thể chính mình nhúc nhích, nàng lại trở về. Cố Nhị Văn đuổi theo ra tới, biên truy biên hô, ngươi chạy, ta xem ngươi chạy, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng trở về. Đuổi tới viện môn ngoại. Hắn sợ người khác chê cười, không có lại tiếp tục truy. Cố Triệu Thị chạy trốn, thở hổn hển, nghĩ thầm, chờ tới rồi nhà mẹ đẻ, nàng muốn cùng nương hảo hảo cộng lại, nên tìm cái gì lý do đem công công đẩy ra đi. Trước kia, Cố Nhị Văn ham đại ca gia giá trị tiền sự vật, chưa từng cảm thấy cấp gia dưỡng lão là một kiện việc khó, huống chi hầu hạ cha sống, tự nhiên từ hắn tức phụ làm. Lúc ấy trực tiếp ở công văn thượng ký tên ấn dấu tay. Nhưng không thành tưởng, tới rồi Cố Triệu thị nơi đó, thành một kiện việc khó. Lúc này sắc trời đã đen, Cố Nhị Văn biết tức phụ chạy đêm nay khẳng định sẽ không trở về. Không có biện pháp, đành phải chính mình tự mình cấp Cố phòng hữu dọn dẹp trên giường đất. Đi vào nhà bếp muốn tìm điểm nước ấm dùng, kết quả bếp lò liền một đinh điểm hỏa tinh đều không có. Hắn đành phải tiên sinh lửa đốt thủy. Ở bồn gỗ đói hảo thủy sau, hắn dùng một kiện quần áo che lại miệng mũi, bưng bồn vào tây phòng. Cố phòng hữu phát ra khàn khàn thanh âm, ngươi tức phụ chạy. Cố Nhị Văn trừng mắt nhìn hắn cha liếc mắt một cái, không có hé răng. Sợ vừa nói lời nói, sẽ ngửi được kia xú phân vị. Hắn thô lỗ mà giúp hắn cha chà lau trên người. Lau khô sau, đem hắn cha hướng trên giường đất sạch sẽ vị trí đẩy. U, ngươi tưởng ngã chết ta a, chân đau. Cố phòng hữu che lại chính mình thương chân nói. Cố Nhị Văn vẫn là không hé răng. Vẫn luôn chờ đến hắn đem trên giường đất thu thập sạch sẽ, mở ra cửa sổ, tán xong vị sau, mới mở miệng nói, cha, về sau ngươi lại ị phân, trước tiên nói một tiếng. Ta trước tiên nói, ngươi tức phụ mặc kệ ta. Ta kêu, không tiến vào, cuối cùng ta không nín được mới kéo trên giường đất. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy à? Cố phòng hữu thổi râu trừng mắt. Nàng chưa cho ngươi tìm đại phu xem thương. Cố Nhị Văn hỏi. Không có. Phía trước nàng đi ra ngoài một chuyến, nói là cho ta thỉnh đại phu, ta đợi nửa ngày, cũng không gặp đại phu tới. Chờ nàng trở lại, liền nhà ở cũng chưa tiến vào, nàng một cái kính ở bên ngoài quăng ngã đập đánh. Lại sao lại, nàng liền đem hai hài tử tiễn đi. Cố phòng hữu vừa nói khởi việc này, giận sôi máu. Nhị con dâu trước tiên đem hắn cháu gái tiễn đi, đây là đã sớm tính toán hảo hướng nhà mẹ để chạy a. Cố Nhị Văn càng là tức giận đến đi qua đi lại, cái này hư đàn bà, buổi sáng ta đi thời điểm, nói được nhưng thật ra dễ nghe, nói cái gì cho ngươi thịnh tốt nhất đại phu. Thế nhưng mặc kệ ngươi, nhưng ta như thế nào thu thập nàng? Cha, ta đây liền đi cho ngài thịnh đại phu. Cố phòng hữu đã đói bụng đến lọc cọc kêu, nhị nghe, cha đói bụng. Một, ngày không ăn cơm a. Lời này nói được có chút khoa trương, nhưng lại là cố ý nói như thế. Ai làm kia Cố Triệu thị như thế không hiếu thuận, Cố phòng hữu thật cổ gỡ xuống chìa khóa. Cố Nhị Văn hắc hắc cười nói, cha, vẫn là ngài biết sinh sống. Hắn thiếu chút nữa đã quên, hắn cha ủy khuất ai cũng sẽ không ủy khuất chính mình, trong ngăn tủ tất nhiên có không ít trữ hàng. Đừng đều lấy lại đây, nếu là làm ngươi tức phụ nhìn đến. Khẳng định sẽ cho ta giấu đi, đến lúc đó chúng ta ra hai, ai cũng không đến ăn. Cố phòng hữu cố ý dặn dò nói. Hành, cha, yên tâm đi. Ta chỉ lấy đủ chúng ta ra hai đêm nay cùng sáng mai cơm. Cố Nhị Văn tiếp nhận chìa khóa, xoay người ra khỏi phòng. Ngày thường cố phòng hữu chính mình ở một cái sân, hơn phân nửa ban đêm Cố Nhị Văn được hắn cha quăng ngã tin tức, mới đem cha nhận được chính mình gia tới. Cố Nhị Văn đi rồi ước chừng 15 phút, mới đến cố phòng hữu viện môn trước. Móc ra chìa khóa mở ra viện môn, lập tức vào cố phòng hữu phòng ngủ. Cố Nhị Văn điểm đèn dầu sau, dùng chìa khóa mở ra ngăn tủ thượng khóa. Cửa tủ một khai, một trận mùi hương truyền đến. Trong ngăn tủ phóng mấy cái chén bàn. Có một cái mâm phóng hơn phân nửa chỉ thiêu gà, một cái khác mâm đựng đầy dầu chiên đậu phộng, còn có một cái mâm phóng hai cái đại bánh bao. Có hai cái trong chén phóng màn thầu, số lượng còn không ít. Còn có một cái trong chén phóng dưa muối. Ngăn tủ trong một góc còn phóng một bầu rượu. Cố Nhị Văn không cấm cảm thán, cha thật sẽ hưởng thụ. Hắn đem thiêu gà chém thành hai nửa, một nửa mang đi một nửa thả lại chỗ cũ. Dùng tay bắt bốn cái màn thầu đặt ở lông trọng bánh bao bàn, đem bàn mang sang. Khóa kỹ cửa tủ, thổi tắt đèn dầu, ra khỏi phòng. Một khóa kỹ viện môn, Cố Nhị Văn nhịn không được cầm lấy đùi gà vừa đi vừa gặm lên. Một ngụm đùi gà một ngụm màn thầu, thật hương. Chờ hắn trở lại chính mình trong nhà, đã tiêu diệt rớt một cái đùi gà một cái màn thầu cùng một cái đại bánh bao. Trên đường ăn đến cấp, có chút nghẹn thực, hắn vội vàng chạy đến nhà bếp uống lên mấy ngụm nước. Chờ khí thuận, lúc này mới đem ăn thừa thịt gà, màn thầu cùng bánh bao đưa đến Cố Phòng Hữu nơi đó. Cha, lên ăn cơm đi. Cố Phòng Hữu một biểu môi, ta như thế nào lên? Ngươi uy ta. Cố Nhị Văn hảo tính tình mà uy hắn cha ăn cơm. Cơm nước xong sau, Cố Phòng Hữu đánh no cách, chậm rãi mở miệng, nhị nghe a, ngươi tức phụ không nghĩ dưỡng ta. Cố Nhị Văn cúi đầu, phục lại ngẩng đầu, cha, không thể nào, nàng không phải không nghĩ dưỡng ngươi, nàng chính là sợ phân xú vị. Cứ việc hắn biết tức phụ căn bản không nghĩ dưỡng cha hắn, nhưng dù sao cũng là chính mình tức phụ, ở hắn cha trước mặt, hắn vẫn là muốn giữ gìn. Bằng không, truyền ra đi nói, hắn cũng đến đi theo mất mặt. Cố Phòng Hữu trong lòng thông thấu, nhị nghe a, trước kia nhà ngươi nghèo thời điểm, đều không sợ mất mặt. Hiện tại nhà ngươi nhật tử càng ngày càng tốt, như thế nào ngược lại sợ mất mặt? Này tức phụ a, nên mắng liền phải mắng, nên đánh liền phải đánh. Cũng không thể quán, thật sự không được, trực tiếp hưu đổi một cái. Cùng ngươi ngần ấy năm, liền cái năm oa đều sinh không ra, đây là muốn cho chúng ta Cố gia tuyệt. Hậu sao? Nhắc tới đến năm oa sự, Cố Nhị Văn liền oán hận khởi Cố Triệu Thị. Hợp với sinh hai cái nữ oa lúc sau, mấy năm nay Cố Triệu Thị cái bụng trực tiếp không có động tĩnh. Đại nam nhân khí khái lập tức nảy lên trong lòng, cha, ngài yên tâm, ta chính mình bà nương, ta nhất định hảo hảo quản, thật sự sinh không ra năm oa, ta liền lại cưới một phòng. Dù sao hiện tại trong nhà có tiền, ngươi tức phụ kia cọp mẹ dặn đi, trừ phi ngươi hưu nàng, nếu là ngươi lại cưới hồi một con cọp mẹ tới, nàng hai sẽ đánh đến long trời lỡ đất, nếu là ngươi cưới hồi một cái giống ngươi đại tổ như vậy thành thật nữ nhân tới, vậy ngươi tức phụ có thể đem nhân gia khi dễ chết. Việc này ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hành, cha, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, nhất định cấp chúng ta Cố gia lưu cái sau. Ngày trước nghỉ ngơi. Ta đi cho ngươi thỉnh đại phu. Cố Nhị Văn dục xoay người ra khỏi phòng. Tính, chờ ngày mai lại thỉnh đại phu đi, dù sao đã nhẫn đau nhịn một ngày, thỉnh không thỉnh đại phu, ta đều đến ở. Trên giường đất nằm, thương đến cái này địa phương, còn không phải đến chậm rãi dưỡng. Ta như vậy một đống tuổi, không cần hà cu ly, bất quá chính là đau một chút, điểm này đau ta có thể nhẫn, sớm trị phản trị đều giống nhau. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Phòng Hữu tuy rằng già rồi, nhưng còn không hồ đồ. Chính hắn thương chính mình rõ ràng, xương cốt không đoạn, hẳn là nứt xương. Hảo, cha, ban đêm thật không cần ta bồi ngươi. Cố Nhị Văn hỏi. Không cần bồi ta, ta cũng không đi tiểu. Đêm. Đúng rồi, đại ca ngươi gia phủ nương trưởng thành, cũng không phải là trước kia cái kia nhậm người khi dễ tiểu cô nương, về sau đừng đi trêu chọc nàng. Dặn dò ngươi tức phụ cũng đừng đi, miễn cho tái sinh xảy ra chuyện gì đoan. Ta nghe nói, yên tâm đi cha. Hiện giờ nhà ta nhật tử quá đến còn có thể, ta sẽ không lại đồ phủ nương gia cái gì. Cố Nhị Văn xoay người ra khỏi phòng. Cha không cho bồi đêm, Cố Nhị Văn vừa lúc mừng được thanh nhàn. Chỉ là hắn không biết, Cố Triệu Thị đã bắt đầu đánh phủ nương gia chủ ý. Cố Triệu Thị tiếng nhà mẹ đẻ viện môn, lập tức vụng mặt khóc lên, nương, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a. Một cái phụ nhân từ trong phòng chạy ra, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, khuê nữ làm sao vậy? Thiên như vậy hắc, ngươi là như thế nào trở về? Này phụ nhân đúng là Cố Triệu Thị mẹ ruột Triệu Đinh Thị. Cố Triệu Thị bổ nhào vào nàng nương trong lòng ngực, nương, nhị nghe phi buộc ta cấp lão nhân dọn dẹp xuống phân. Ta ngửi được liền ghê tởm, ta không đi, hắn liền phải đánh ta. Này không, ta đành phải chạy về ngài nơi này tới. Triệu Đinh Thị điểm điểm chính mình khuê nữ, ngươi an ngươi, lúc trước nương sinh bệnh nằm ở trên giường đất khi, ngươi chính là đoan phân đoan nước tiểu hầu hạ ta, khi đó cũng không gặp ngươi ghê tởm. Nương là ta mẹ ruột, hầu hạ ngài ta vui. Kia tao lão nhân lại không phải ta thân cha. Ta mới không hầu hạ hắn đâu, nương, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Cố Triệu Thị là điển hình chuyện gì đều nghĩ nhà mẹ đẻ người. Cùng nhà mẹ đẻ người là thật thân, cùng nhà chồng người là giả thân. Cố Triệu Thị cha chết sớm, hiện giờ nàng nương trụ cái này tiểu viện tử, vẫn là dùng nàng trộm tích cóp đến bạc cái lên. Chúng ta ngẫm lại. Triệu Đinh Thị lược một tự hỏi, lập tức nghĩ đến một cái chủ ý, thấp giọng nói, khuê nữ. Đi, chúng ta vào nhà nói. Các nàng mẹ con hai người vào nhà. chi? Đại ni cùng nhị ni đâu? Cố Triệu thị vừa rồi chỉ lo khóc lóc kể lể, lúc này mới phát hiện chính mình hai cái khuê nữ không ở chỗ. Này, yên tâm đi, hắn cửu mang theo nàng hai đi nhà hắn. Đêm nay trụ nơi đó, hắn mời giúp đỡ mang nàng hai. Triệu Đinh thì nói. Cố Triệu thị đệ đệ cùng đệ tức phụ ngày thường đều trông cậy vào Cố Triệu thị tiền bạc trợ cấp, giúp đỡ mang hài tử như vậy nịnh bợ đại tỷ sự, hai người bọn họ phi thường vui làm. Nga, vậy là tốt rồi. Nương, ta đêm nay bất quá đi tiếp hai cái cô gái, chúng ta nương hai hảo hảo thương lượng một chút, ta cái kia tao lão nhân công công sự nên làm cái gì bây giờ hảo. Thương lượng không ra, ta liền không trở về bọn họ Cố gia. Triệu Đinh thị trong mắt hiện lên một tia tinh quang, khuê nữ, cũng không thể như vậy, ngươi không trở về nhà chồng, cũng không phải là một biện pháp tốt. Nương cùng ngươi nói một chút ta chủ ý, Triệu Đinh thị mẹ con đang thương lượng, như thế nào mới có thể thiếu dưỡng thậm chí không dưỡng Cố Phòng Hữu khi, Đỗ Quế Hoa mẹ con cũng đang thương lượng hay không cấp Cố Phòng Hữu dưỡng lão. Vào đêm sau, cấm hảo viện môn, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn không thượng giường đất ngủ, mà là ngồi ở đầu giường đất thượng. Cố Phủ Nương vừa thấy nương kia nhíu chặt mày, liền biết nương trong lòng có việc. Nương, ngài có nói cái gì, không cần nghẹn ở trong lòng. Có cái gì nan đề, nói ra, hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Đỗ Quế Hoa suy nghĩ một lát, phương chậm rãi mở miệng, Phủ Nương a, ta vẫn luôn suy nghĩ, Cố Nhị Văn đoạt nhà của chúng ta sẵn khi. Tuy nói ngươi gia gia không có giúp chúng ta, nhưng những năm gần đây, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít mà tiếp tế quá chúng ta nương hai, nếu là nhà hắn thật mặc kệ ngươi gia gia, chúng ta vẫn là muốn xen vào, rốt cuộc hắn là ngươi gia gia. Đỗ Quế Hoa thiện tâm, người khác cho nàng một phân hảo, nàng sẽ đối người thập phần hảo. Cố Phủ Nương nhẹ nhàng nắm lấy nương tay, nương, ta ý kiến là, chỉ cần Cố Đại Tú, cùng Cố Nhị Văn gia lập hạ vĩnh viễn mặc kệ Cố Phòng Hữu công văn, chúng ta liền quản. Nghe được chính mình khuê nữ thẳng hô trưởng bối tên, Đỗ Quế Hoa trở tay nắm lấy phủ. Nương, khuê nữ a, bọn họ lại vô dụng cũng là ngươi quan hệ huyết thống, nên gọi cái gì vẫn là muốn gọi là gì. Chúng ta này đồng lứa người ân oán. Không cần đưa tới các ngươi này đó vãn bối trên người. Nương, ngài cũng đừng lại mềm lòng. Cố Phủ Nương rút ra bản thân tay, đứng dậy, nhẹ giọng nói, mấy năm nay, Cố Nhị Văn gia hài tử có từng hô qua ngươi một tiếng đại bá nương. Cố Đại Tú gia hài tử có từng hô qua ngươi một tiếng đại mợ. Phủ Nương thanh âm tuy nhỏ, nhưng tự tự đánh vào Đỗ Quế Hoa. Tâm khảm thượng, Đỗ Quế Hoa trên mặt treo bị chịu đả kích biểu tình. Đúng vậy, này chẳng qua là nương một bên tình nguyện ý tưởng thôi, đã sớm lan đến cần các ngươi này đó vạn bối. Nương, chuyện này cũng không khó, chúng ta chờ bọn họ chủ động có thể. Chặt tới thì đánh, đứt lên nâng nền. Đừng lại tưởng này đó bát nháo sự, sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Phủ Nương khuyên giải an ủi nàng nương sớm một chút nghỉ ngơi, thật sự khuyên bất động, nàng tính toán thỉnh Vô Vi hỗ trợ, trực tiếp dùng ý niệm, điểm ngũ huyệt. Khuê nữ a, không nói gạt ngươi, nương luôn là nhịn không được sẽ đi tưởng này đó sốt ruột sự, ta cũng không nghĩ suy nghĩ, nhưng những việc này tổng hội từ trong lòng toát ra tới. Đỗ Quế Hoa phi thường bất đắc chỉ. Những năm gần đây, nàng đã nỗ lực khống chế chính mình không thèm nghĩ này đó sốt ruột sự, nhưng có lẽ này đó sốt ruột người ở nàng trước mặt lắc lư. Này nhoáng lên du, đem đè ở nàng đáy lòng nhiều năm qua buồn khổ, phẫn hận, cùng nhau mang ra tới. Nương, ta biết, ngài mấy năm nay trong lòng khổ, trước khi nhà chúng ta bị bọn họ khi dễ quá sức, hiện tại tuyệt không sẽ phát sinh như vậy sự. Ngài yên tâm đi, nếu là bọn họ dám lại đến nháo sự, hết thảy có ta. Cố Phủ Nương khuyên giải an ủi nói, nếu là Cố Triệu thì dám đến nháo sự, nàng quyết không khinh tha. Ngươi một cái cô nương mọi nhà, sao có thể làm ngươi thế nương chắn những việc này? Vẫn là nương tới giải quyết. Đỗ Quế Hoa thấy khuê nữ không chịu thượng giường đất ngủ, tiếp tục nói, Phủ Nương, nương này liền nằm xuống ngủ, ngươi cũng chạy nhanh thượng giường đất, ngày mai không phải còn muốn đi thủy huyện sao? Hảo! Cố Phủ Nương thổi tắt đèn dầu cởi giày thượng giường đất. Vì không cho khuê nữ lo lắng, Đỗ Quế Hoa cũng thượng giường đất nằm hảo. Cố Phủ Nương dùng cực thấp thanh âm nhanh chóng nói, Vô Vi, làm ta nương ngủ đi. Đỗ Quế Hoa còn không có nghe rõ nhà mình khuê nữ nói được cái gì, liền đã đi vào giấc ngủ. Cố Vũ Nương tiến vào không gian. Oán giận nói, vô vi, ngươi nói nhà. Ta như thế nào có này đó cực phẩm thân thích? Thật phiền nhân. Vô vi ha hả cười khẽ, nhà ngươi thân thích cũng có không phải cực phẩm, chỉ là cũng chưa ở lộ thành mà thôi. Những năm gần đây, ta nương tại đây cố gia thôn liền không hưởng thụ quá thân thích quan tâm, chờ về sau có thể ra lộ thành, ta nhất định tìm được nhà của chúng ta hảo thân thích. Làm ta nương cũng thể hội một phen thân thích quan ái. Không đợi vô vi đáp lại, Cố Phủ Nương chạy đến cây kim ngân trước mặt, sờ sờ cây kim ngân cành lá, tiếp tục nói, vô vi, này cây kim ngân lớn lên thật mau, đều mau so với ta cao. Trong không gian bùn đất hảo, chất dinh dưỡng hảo, tóm lại các loại hảo. Vô vi rất có điểm vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Khi hóa ra hảo, ta trực tiếp từ không gian nhiều đào điểm bùn đất, phóng nhà của chúng ta trong viện, về sau loại cái gì được mùa cái gì. Cố Phủ Nương trêu chọc nói, này không thể được. Trong không gian bùn đất chính là hấp thu ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa, không? Nhiễm thế gian bụi bặm. Nếu là ngươi đem chúng nó đào ra không gian, chúng nó liền sẽ cùng bên ngoài bùn đất hòa hợp nhất thể, đánh mất tinh hoa. Ngươi nếu là đem ngoại giới bùn đất mang tiến vào, nhưng thật ra có thể. Bất quá trong không gian nhưng không thiếu thổ. Ngoại giới bùn đất tiến vào không gian sau, được đến không gian tinh lọc, chậm rãi sẽ có không gian bùn đất sợ có công năng. Ta mang tiến vào cây kim ngân có thể ở không gian tồn tại, này thuyết minh trong không gian có thể chứa. Đựng bên ngoài đồ vật, nhưng vì cái gì bạc không được đâu. Cố Phủ Nương cực kỳ buồn bực. Vô Vi giải thích nói, vàng bạc châu báu thuộc về có thể khiến cho tham dục tục vật, không gian trước mắt xác thật không thể cưỡi này đó. Cố Phủ Nương tức khắc hiểu được. Vô Vi, chủ nhân của ngươi lúc trước sáng tạo cái này không gian khi, có phải hay không vì tránh cho có tham dục người được đến không gian sau, lợi dụng không gian gom tiền, mới cho không gian thiết trí cấp bậc chướng ngại. Đúng vậy. Nếu là người tham lam được đến cái này không gian là sẽ không tự động thăng cấp, hơn nữa sẽ trở lại nhất nguyên thủy trạng thái. Nói nữa, này không gian không phải ai đều có thể khống chế. Vô Vi trả lời. Minh bạch, chiếu trước mắt trạng huống tới xem, ta nhân phẩm vẫn là không tồi. Cố Phủ Nương vừa lòng gật gật đầu. Vô Vi ha hả cười khẽ. Không đợi Vô Vi thúc giục. Cố Phủ Nương chủ động đi cổ đại các ấm trên giường ngọc tu luyện. Tu luyện sau khi kết thúc, nước suối trì không có xuất. Hiện, Cố Phủ Nương đứng dậy, đi đến hàng mai đồ trước mặt, vừa muốn chạm đến đồ trung hàng mai. Vô Vi thanh âm truyền đến, nha đầu, ngươi phía trước không phải vẫn luôn nghĩ giúp ngươi nương làm mặt nạ sao? Cố Phủ Nương ngừng tay thượng động tác, đúng vậy, may mắn ngươi nhắc nhở ta. Xoay người chạy ra cổ đại cát. Lâm tiếng tương lai cát trước. Cố Phủ Nương nhìn lướt qua đồng ruộng, phát hiện không gian tự động thu hoạch 6 sọt châu tây cùng 6 sọt anh đào. Cái này nàng có thể yên tâm, ngày mai, muốn đưa đi đoan một phủ hóa đã bị hảo. Cố Phủ Nương không hề trì hoãn, bước vào tương lai cát. Nhìn chung quanh một phòng tương lai cát đồ vật, hóa học dược phẩm, các loại pha lê đồ đựng, các loại thiết bị, không có giống nhau là nàng làm mặt nạ sở yêu cầu đồ vật. Nàng yêu cầu thuần thiên nhiên mỹ dung dưỡng mặt mũi màng. Khụ khụ, Vô Vi thanh âm truyền đến, cái kia, nha đầu a, ngươi có thể đi cổ đại các kệ sách thượng tìm một chút phương diện này thư. Cố Phủ Nương triều thanh âm nơi phát, ra chỗ trắng liếc mắt một cái. Ngươi rõ ràng biết ta yêu cầu đồ vật ở cổ đại các, thấy ta ra bên ngoài chạy cũng không ngăn cản. Lúc này, Cố Phủ Nương có một tia hoài nghi, vừa rồi ở cổ đại các Vô Vi theo như lời nói. Có thể là vì trời đi nặng lực chú ý, do đó ngăn cản nàng chậm đến hàng mai đồ. Chẳng lẽ hàng mai đồ có cái gì bí mật không thành? Vì cái gì Vô Vi không chịu nói thẳng đâu? Vô Vi có thể cảm giác đến Cố Phủ Nương trong lòng suy nghĩ, vì thế nói, cố nha đầu, lấy ngươi hiện tại tu luyện. Cấp bậc, kia phó hàng mai đồ, ngươi vẫn là thiếu đụng chạm thì tốt hơn. Đừng hỏi ta có quan hệ hàng mai đồ sự tình, thời cơ chưa tới. Nếu ta cấp bậc không đủ, kia phó hàng mai đồ làm gì lúc này xuất hiện? Không thể chờ ta tu luyện cấp bậc tăng lên sau tái xuất hiện sao? Luôn là nói cái gì thời cơ chưa tới? Cố Phủ Nương chu miệng. Được rồi, cô nãi nãi, đừng oán giận, lại không nắm chặt thời gian, ngươi còn không có xong xuôi chính mình muốn làm sự, liền sẽ bị đưa ra không gian. Vô Vi lời nói, nhàn nhã mà lại lười biếng, Kinh Vô Vi vừa nhắc nhở, Cố Vũ Nương lập tức chạy đến cổ đại cát, ở kệ sách thượng cẩn thận mà sưu tầm chính mình yêu cầu thư tịch. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà xem nơi này thư, phía trước vẫn luôn là còn không có tới kịp xem liền bị đưa ra không gian. Kệ sách thượng có các loại thư, y thư, sách thuốc, thi tập, tạp ký, nhạc phổ, ngũ hành bát quái, nhiều như vậy thư, ta nên từ nơi nào xuống tay a? Phỏng chừng còn không có tìm được ta sở yêu cầu, liền đã tới rồi ra không gian thời khắc. Hiện tại vô cùng hối hận ở hiện đại khi không có bảo dưỡng làn da thói quen, thế cho nên nàng liền mặt nạ phối phương cũng không biết. Vô Vi nói, ngươi nhìn xem kệ sách thượng có phải hay không có một quyển tùy bút, nơi đó mặt có lẽ có tùy bút. Cố Vũ Nương dựa theo Vô Vi nhắc nhở, thực mau tìm được rồi kia bổn tùy bút. Kia bổn tùy bút bị mặt thượng viết tùy bút hai chữ, kia tự thể thanh tú mà tiêu sái. Có người thế nhưng sẽ đem mặt nạ phối phương viết ở tùy bút bên trong. Thật là cái kỳ quái người. Cố Phủ Nương vừa nói vừa lật xem càng kinh ngạc. Này bổn tùy bút chỉ có ghi lại mặt nạ phối phương giao diện có chữ viết, còn lại giao diện tất cả đều là chỗ trống trang. Vô Vi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thật nhiều giao diện đều là chỗ trống? Cố Phủ Nương trong lòng nghi hoặc, tùy bút không quá khả năng phía trước chỗ trống, trung gian có nội dung, mặt sau lại chỗ trống. Chẳng lẽ này đó chỗ trống trang thượng nội dung, về sau mới có thể biểu hiện ra tới? Này ta như thế nào biết, ngươi phải hỏi này bổn tùy bút chủ nhân a, miệt mài theo đuổi nhiều như vậy làm gì? Chạy nhanh vội chuyện của ngươi đi. Vô Vi trả lời, hiển nhiên là ở có lệ. Vì tiết kiệm thời gian, Cố Vũ Nương tạm thời buông trong lòng nghi hoặc, lật xem mặt nạ phối phương. Anh đào mặt nạ, Cố Vũ Nương nhìn đến mấy chữ này sau, hưng phấn không thôi. Trong không gian có sẵn anh đào. Thẳng đến lúc này, Cố Vũ Nương mới biết anh đào là mỹ dung. Quả, có thể dùng để điểm tô cho đẹp da thịt. Anh đào mặt nạ có thể lệnh làn da trắng nõn hồng nhuận, còn có thể đi nhăn thanh đốm. Trước khi nàng thích ăn anh đào, lại chưa từng dùng chúng nó đã làm mặt nạ. Cố Vũ Nương nhẹ giọng đọc ra thư trung nội dung, anh đào đi hạch tể nước, gia nhập chút ít sữa chua quấy, sau đó lẫn vào chút ít bột mì. Quấy đến hồ trạng có thể. Trong không gian có anh đào, trong nhà có bột mì, nhưng này sữa chua, nên đi nơi nào tìm? Cố Vũ Nương có chút khó khăn. Thật sự, không được, chính mình chỉ có thể dùng tiên sữa bò lên men. Nàng không lên men quá sữa chua, nhưng suy xét đến chế thành sữa chua không phải cho người ta uống, mà là làm mặt nạ, cũng liền không chú ý nhiều như vậy. Dù sao trước khi nàng đã làm rất nhiều hóa chất chế dược thực nghiệm, cũng từng thất bại quá nhiều lần, cuối cùng vẫn là thành công. Bất đồng lĩnh vực thực nghiệm bất đồng, nhưng cũng có tương thông địa phương, cho nên nàng vẫn là phi thường có tin tưởng làm tốt sinh vật lên men thực nghiệm, ký lục hảo số liệu. Điều chỉnh tốt thực nghiệm phương án, nhiều làm vài lần nhất định sẽ thành công. Nàng tiếp tục lật xem, lại nhìn đến dâu tây mặt nạ mấy chữ này, đồng dạng phải dùng đến sữa chua. Vô Vi, sữa chua thật là thứ tốt a, làm không gian mang theo ta đi mua điểm sữa bò đi. Cố Phủ Nương nói, nơi này người trên cơ bản uống sữa dê, không có người bán sữa bò. Cũng đừng làm cho không gian mang ngươi đi tìm, chờ ban ngày thời điểm, ngươi từ trong thôn tìm, các ngươi thôn liền. Con mới vừa sản quá tiểu ngưu mẫu ngưu, đến lúc đó đi tể điểm. Vô Vi ngươi thật là vạn sự thông a, liền chúng ta thôn con mới vừa sản quá tiểu ngưu mẫu ngưu đều biết. Nơi này người thế nhưng không uống sữa bò, thật là lãng phí tài nguyên a. Bất quá, nếu là ta thật đi tể sữa bò, phỏng chừng người trong thôn sẽ cho rằng ta có bệnh. Cố Phủ Nương treo chọc xong, buông trong tay kia quyển sách, xoay người ra cổ đại cát, lúc sau đi vào tương lai cát. Nàng nhớ rõ phòng thí nghiệm có người đặt ai uống sữa chua, tùy tay mở ra nguyên bản thuộc về Âu Dương Hâm ngăn kéo, bên trong quả nhiên có 12 tiểu hộp sữa chua. Vô Vi, quá thần kỳ, này sữa chua còn ở, thật tốt quá, có này đó khuẩn loại, lên men sữa chua có hy vọng a. Cố Phủ Nương hôn một cái sữa chua hộp, thói quen tính mà dục xem xét sữa chua hộp thường sinh sản ngày. Nha đầu, không cần xem, yên tâm đi, này sữa chua có thể sử dụng tới làm khuẩn loại. Không gian chính là có chữ tươi tác dụng. Vô Vi thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương, cao hứng mà ôm kia 12 hộp sữa chua xoay cái vòng. Vô Vi, thật tốt quá. Không dùng được bao lâu, nương liền có thể dùng tới nàng thân thủ chế mặt nạ. Đến lúc đó cũng có thể cấp vương đại nương dùng. Cố Vũ nương vừa định đến nơi đây, Vô Vi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố nha đầu, mặt nạ chế hảo sao, không chỉ có ngươi nương có thể dùng, ngươi cũng có thể dùng nha. Chưa bao giờ có bảo dưỡng ý thức Cố Vũ nương, nghe được lời này, lập tức cật cật đầu. Đúng vậy. Bất quá ta ở trong không gian nước suối trì phao qua sau, có thể mỹ dung dưỡng nhan, hẳn là dùng không đến mặt nạ đi. Chớ quên, cần ở không gian khi, làn da của ngươi mới có thể bóng loáng tinh tế. Ra không gian, vẫn là một cái hát cỏ khô gầy nha đầu. Là nga. Cố Phụ nương cúi đầu, đá đá bên chân ghế dựa. Khi nào ta ở không gian ngoại làn da có thể đồng bộ không gian nội đâu? Khi đến yêu cầu một đoạn thời gian. Trước mắt vẫn là ngươi làm chút mặt nạ tới thật sự. Vô Vi ha hả cười khẽ. Ở hiện đại khi, Cố Vũ nương tự nhận là tuổi trẻ, chưa từng bảo dưỡng quá làn da. Nhưng hiện tại thân thể này, làn da hoàng không kéo mấy đen thôi. Từ phao quá mỹ dung dưỡng nhan nước suối tắm, kiến thức quá chính mình cũng có thể có được mỹ lệ dung nhan, ra không gian sau, nàng vẫn là có chút hướng tới. Chẳng sợ không đẹp, chỉ cầu khôi phục đến hiện đại khi làn da ánh sáng cũng hảo. Một cái nghi vấn hiện lên Cố Phụ nương trong óc, nàng buộc miệng thốt ra, Vô Vi à, theo ta hiện tại này diện mạo, đông lăng thế nhưng, còn chính ta, hắn thẩm mỹ quan sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đông lăng, này ta cũng không biết nói, miễn bằng hắn, được không? Vô Vi trong thanh âm có chứa một tia ai oán. Cố Phụ nương đem trong tay sữa chua thả lại chỗ cũ, nhìn liếc mắt một cái mấy ngày trước phối chế tốt hoa hồng cam du. Hành, không đề cập tới hắn, trước đưa ta ra không gian đi. Hảo liệt. Vô Vi vừa dứt lời, Cố Phụ nương đã trở lại nhà mình trên giường đất. Hôm sau trời còn chưa sáng, Cố Phụ nương lấn tới giường tiếng không. Gian. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Lúc này Đỗ Quế Hoa đang ở trong mộng, căn bản nghe không được tiếng đập cửa. Cố Phụ nương mặc xong quần áo cùng giày, không vội không chậm mà hướng ngoài cửa đi đến. Ai a? Cố Phụ nương thấp giọng hỏi nói. Phụ nương, Kim Đông Lăng thanh âm truyền tới Cố Phụ nương lỗ tai, thanh âm kia mang theo một chút sợ hãi cùng ủy khuất. Cố Phụ nương vội vàng mở cửa. Chỉ thấy Đông Lăng quan chân, trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo ngủ, rối tung. Đầu tóc có chút rối tung, trong mắt rưng rưng. Xem đến Cố Phụ nương có chút đau lòng. Đông Lăng, người tiên tiến tới. Đông Lăng nghe lời mà vào viện môn. Cố Phụ nương đem hắn lãnh tiếng nhà bếp, vì hắn chọn cái tiểu băng ghế. Đông Lăng, trước ngồi xuống, ta đi trong phòng cho ngươi lấy miếng vải lau lau chân. Phụ nương, Kim Đông Lăng một phen túm chặt Cố Phụ nương cổ tay áo, sợ nàng rời đi. Đông Lăng, rốt cuộc làm sao vậy? Cố Phụ nương nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không có buông tay. Chỉ ý, vì thế nói, hành, ta trước không đi, ngươi cùng ta nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi phải rời khỏi, ta kêu ngươi, ngươi không để ý tới ta, ta liền vẫn luôn truy, vẫn luôn truy. Nói xong, Kim Đông Lăng ngẩng đầu lên xem nóc nhà, nỗ lực mà không cho nước mắt chảy ra. Cố Phụ nương hiện tại đã biết rõ lại đây, ngốc tử đây là nằm mơ. Đông Lăng, kia chỉ là giấc mộng, ngươi xem ta không đi, ở bên cạnh ngươi đâu. Chính là... Vừa rồi ngươi thật sự đi rồi, ta sợ hãi. Đông Lăng suy nghĩ có chút loạn. Đông Lăng, thật sự không cần sợ, vừa rồi chỉ là một giấc mộng, hiện tại ta liền ở bên cạnh ngươi. Nàng phá lệ mà phổ nhẹ Đông Lăng mu bàn tay, ý bảo hắn không cần sợ. Tô, ngứa cảm giác tập để bụng tim, Kim Đông Lăng lẩm bẩm, hảo kỳ quái cảm giác. Cố Phụ nương hậu tri hậu giác, vội vàng dời đi tay mình. Ở hiện đại khi... Nàng không chạm qua bất luận cái gì khác phái bất luận cái gì địa phương, nhưng như thế nào tới rồi nơi này, thế nhưng lại nhiều lần trong lúc lơ đãng chạm vào Đông Lăng. Tay đâu? Đông Lăng ánh mắt giống như thiên sơn thượng băng tuyết, thanh triệt thuần khiết. Như vậy ánh mắt lệnh Cố Phụ nương có một loại khinh nhận thánh khiết tội ác cảm. Để cho Cố Phụ nương không chỗ chung thân mà là, Kim Đông Lăng vẻ mặt như suy tư gì mà nhẹ giọng nói, đã không có. Như thế nào đã không có đâu? Cố Phụ nương đương nhiên minh bạch Đông Lăng theo như lời đã không có, là chỉ kỳ quái cảm giác đã không có. Vừa rồi tội ác cảm nháy mắt biến mất, thay thế mà là một loại bất đắc chỉ cảm. Giác, tuy rằng Đông Lăng tâm trí như hài đồng, nhưng lại có thành niên người nào đó cảm giác, chỉ là chính hắn lộng không rõ mà thôi. Mà Cố Vũ Nương cũng không tính toán hiện tại nói cho hắn này đó. Chờ ngày nào đó ngốc tử thành thân khi, nói tiếp cho hắn nghe. Nàng thích thuần khiết sạch sẽ mà ngốc tử, đương nhiên loại này thích là chỉ yêu thích, không liên quan chăng tình yêu nam nữ. Hiện tại không sợ đi, ta đi cho ngươi lấy khăn vải cùng giày. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở nơi này nha. Cố Vũ Nương vốn muốn hỏi hỏi Đông Lăng Sơn có hay không khóa cửa, nhưng vừa thấy Đông Lăng này phó đã phẫn, không cần hỏi cũng có thể biết, gia hỏa này khẳng định là xưởng viện môn chạy tới. Hảo, ta nghe lời. Có vừa rồi tiểu nhạc đệm, kim Đông Lăng trên mặt ủy khuất đã là biến mất, trong mắt nước mắt trong phút chốc không thấy bóng dáng. Cố Vũ Nương đi ra nhà bếp trước, nhìn lại Đông Lăng liếc mắt một cái. Vì cái gì mỗi lần gia hỏa này đều có thể đem nước mắt khống chế, mà gãi đúng chỗ ngứa đâu. Chịu ủy khuất khi, trong mắt rưng rưng, mỗi lần cho người ta cảm giác, đều là nước mắt chuột chảy ra, nhưng lại chưa bao giờ có chân chính chảy ra quá. Không trong chốc lát, Cố Vũ Nương đã từ kim Đông Lăng Sơn cầm giày trở về, lại từ trong phòng cầm một khối khăn vải, trở về đến nhà bếp. Nàng đem giày cùng khăn vải đưa cho kim Đông Lăng. Dùng khăn vải đem chân lau khô, sau đó mặc vào giày, ta đưa ngươi hồi sân. Không, đi theo ngươi. Đông Lăng vừa nghe phải về chính mình sân, trong mắt xẹt qua. Một tia hoảng sợ, sợ vừa lơ đãng, Vũ Nương sẽ giống trong mộng giống nhau rời đi. Cố Vũ Nương nhìn nhìn sắc trời, cần thiết đến chạy nhanh tiến không gian, còn phải cho Đoan Mộc Phủ đưa hóa. Đông Lăng, ngươi ngoan ngoãn mà trở về ngủ tiếp một hồi, chờ ta đi kêu ngươi. Không. Ngốc tử biệt nữ kính lại đi tới. Cố Vũ Nương cùng ngốc tử thương lượng một hồi lâu, thẳng đến lại không đi liền tới không kịp thời, nàng tung ra một câu, ngươi về trước phòng ngủ tiếp một canh giờ, chờ ta đi kêu. Ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi chải đầu. Kim Đông Lăng nghiêng đầu, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ thác cầm, lúc sau, cố mà làm mà phun ra một chữ, hảo. Rốt cuộc nói thỏa. Kim Đông Lăng mặt tốt chạy sau, Cố Vũ Nương vội vàng đem hắn đưa về chỗ ở. Lúc sau, Cố Vũ Nương nhanh chóng về đến nhà, cắm hảo viện môn, chạy đến trong phòng, nhanh chóng tiến vào không gian. Không gian mang theo Cố Vũ Nương nhanh chóng rời đi Cố gia thôn. Mà ngốc tử xiêm y không chỉnh đi vào Vũ Nương gia cùng Vũ. Nương đi Đông Lăng Sơn lấy giày cảnh tượng, vừa lúc bị một cái bà ba hoa nhìn đến. Một cái lời đồn đãi chậm rãi ở Cố gia thôn truyền khai. Lời đồn đãi nội dung là cái dạng này, trời còn chưa sáng, Cố Vũ Nương ăn mặc hoa hòe lộng lẫy mà từ kim Đông Lăng, sơn vội vàng chạy về gia, ngốc tử quần áo bất chỉnh mà đuổi theo ra môn. Cố Vũ Nương sợ mất mặt, chạy nhanh đem ngốc tử túm tiến chính mình gia môn. Không biết đối ngốc tử nói gì đó, ngốc tử vui tươi hớn hở mà hồi chính mình sơn đi. Mà lời đồn đãi trung đề cập đến hai người, lúc này, một cái hồi chính mình trên giường đất tiếp tục ngủ. Một cái khác đã là xuất hiện ở lộ thành. Cố Vũ Nương cấp Đoan Mộc Phủ đưa xong dâu tây cùng anh đào, vội vàng trở lại không gian, vô dụng bao lâu, không gian mang nàng về đến nhà. Lâm ra không gian trước, Vô Vi nhắc nhở nàng, đề phòng tiểu nhân. Hôm nay Cố Vũ Nương cần phải làm là đem cái này tiểu nhân trảo ra tới, hung hăng mà giáo huấn một đốn, làm cái kia tiểu nhân chính miệng thừa nhận chính mình. Đang nói dối. Đến nỗi là ai, Vô Vi đã nói cho nàng. Đỗ Quế Hoa tỉnh lại, khuê nữ, mấy ngày này ngươi như thế nào luôn là so nương thức dậy sớm đâu? Có phải hay không luôn muốn kiếm tiền sự, buổi tối ngủ không yên ổn? Trước kia trên cơ bản đều là nàng trước tỉnh, khuê nữ sau tỉnh. Cố Phủ nương hướng nương trong lòng ngực cò cò, làm nũng nói, nương, ta ngủ rất khá, ngài không cần lo lắng. Chúng ta chạy nhanh làm cơm sáng. Ta còn phải đi thủy huyện một chuyến đâu. Cùng nương này thân mật động. Tác không phải cố tình, mà là tự nhiên mà vậy mà liền làm ra tới. Hảo! Quá hội dùng không cần nương bội ngươi đi. Đỗ Quế Hoa vừa mặc áo thường biên hỏi. Cố Phủ nương dục nói không cần, nhưng suy xét đến quá hội lời đồn đại đối nương lực đánh vào, lập tức sửa miệng nói, ơn, nương ngài bồi ta đi thôi. Đem vương đại nương cũng kêu thượng, còn có Đông Lăng. Chúng ta bốn người cùng nhau, vừa lúc đi thủy huyện dạo một dạo. Đem mọi người đều mang đi ra ngoài, đỡ phải nghe người trong thôn nhàn. Ngôn toái ngữ. Nàng muốn ở lời đồn đãi truyền tới nương cùng vương đại nương lỗ tai trước, đem lời đồn đãi đoạn trớt. Đỗ Quế Hoa rửa mặt xong, bắt đầu làm cơm sáng. Cố phủ nương ra cửa, đi trước Vương Đại Nương sân. Vương Đại Nương, hôm nay ta đi Thủy huyện nhập hàng, yêu cầu ngài giúp ta. Vương quả phụ đang ở ăn cơm sáng, nghe được phủ nương thanh âm, lập tức chạy ra phòng. Hành, ta ăn xong này một ngụm, liền đi nhà ngươi. Cố phủ nương nhìn Vương Đại Nương liếc mắt một cái, trên mặt hai cái. Quần thâm mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Ngày hôm qua Vương Đại Nương đi Mã Đại Phu gia một chuyến, này quần thâm mắt cùng trên mặt mệt mỏi bất chính thuyết minh sau khi trở, về ban đêm mất ngủ. Cố phủ nương trong lòng sáng tỏ, Vương Đại Nương đối Mã Đại Phu hẳn là có tình. Vương Đại Nương hiện tại trong lòng hẳn là thập phần mâu thuẫn đi. Vương Đại Nương, ngày ban đêm không ngủ hảo. Nàng thử thăm dò hỏi một câu. Vương quả phụ trên mặt phiếm ra một mặt hồng, cực cực đầu. Không có việc gì, sẽ không. Chậm trễ cho ngươi hỗ trợ, chờ đêm nay thượng lại đem giác bổ thượng. Ngài có phải hay không có cái gì tâm sự? Cố phủ nương nhẹ giọng hỏi. Khù khù, vương quả phụ dục đút xuống đồ ăn tạp ở yết hầu trung gian. Cố phủ nương vội vàng vì vương quả phụ bưng một chén nước. Vương quả phụ uống xong thủy sau, cổ họng oa oa đầu kinh thủy ngâm, theo yết hầu trượt xuống. Vương quả phụ nhân ho khan làm cho trên mặt đỏ lên, che giấu lúc ban đầu kia mặt ngượng ngùng chi hồng. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười. Có lẽ về sau nàng hẳn là đổi một loại hỏi chuyện phương thức. Quá hội còn muốn đi thôn đầu ngồi xe bò, chờ có thời gian tái hảo hảo cùng Vương Đại Nương nói nói chuyện. Đến lúc đó tái hảo hảo khai đạo Vương Đại Nương. Vương Đại Nương, ta về trước gia ăn cơm, ngài từ từ ăn, không hoảng hốt. Hảo! Cố phủ nương xoay người dục rời đi, vương quả phụ bắt lấy nàng. Phủ nương, chờ một chút. Vương quả phụ từ gối đầu lấy ra một cái bố bao, đưa cho cố phủ nương. Phủ nương, này đó ngươi cầm, nhập hàng, yêu cầu bạc. Tối hôm qua chỉ lo mâu thuẫn mặt đỏ, thế nhưng đã quên cấp phủ nương đưa bạc việc này. Cố phủ nương hốc mắt nháy mắt đỏ lên, này đó bạc đối vương đại nương tới nói chính là mệnh. Hiện tại Vương Đại Nương lấy ra tới làm nàng nhập hàng dùng, đây là đối nàng cực độ tín nhiệm. Vương Đại Nương, cảm ơn ngài. Ngài đối ta tốt như vậy, ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Ngài không sợ ta đem ngài bạc đều bồi đi vào. Vương quả phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ phủ nương bả vai, này có gì sợ? Quá! Phủ nương, ta nhìn ngươi từ nhỏ trường đến đại, nói thật, nếu là ngươi từ hôm trước đầu óc, ta thật đúng là không dám cho ngươi mượn. Cái gì năng lực làm gì sự, ngươi khi đó liền làm buôn bán ý tưởng đều không có, hiện tại nhưng không giống nhau, cái trán một bị đâm, nhưng thật ra đâm ra hảo chút kiếm tiền điểm tử tới. Này bạc ngươi cầm, buông tay đi làm đi, ta duy trì ngươi. Vương Đại Nương này một phen lời nói được cố phủ nương trong lòng ấm áp. Vương Đại Nương không dối gạt ngài, nói ta nơi đó còn có chút bạc, đủ nhập hàng. Ngài này bạc ngài thu hảo, chờ ta thiếu bạc khi, lại hướng ngài mượn. Yên tâm đi, ta nhất định cho ngài cùng ta nương đánh hồi hai gian cửa hàng tới, đến lúc đó hai ngươi một người một gian. Vương quả phụ vui vẻ mà không khép miệng được, có ngươi lời này, ta này trong lòng so ăn đường còn muốn ngọt. Có hay không cửa hàng không sao cả. Đại nương ta a, liền hai cái tâm nguyện, một cái là ngóng trong ngươi vương đại ca sớm một chút trở về, một cái. Khác chính là ngóng trong ngươi quá đến hảo, tương lai gả đến hảo. Nhắc tới đến chính mình nhi tử, vương quả phụ trên mặt tươi cười biến mất, trong mắt xẹt qua một tia bi thương. Vương đại nương, ngài đừng lo lắng, vương đại ca nhất định sẽ trở về. Cố phụ nương ước gì lập tức có thể được đến vương đại ca tin tức, để giải vương đại nương này tư nhi sốt ruột chi khổ. Ân, không đề cập tới cái này. May mắn ngày thường có ngươi ở ta trước mắt. Nhìn cố phủ nương, vương quả phụ vui mừng cười. Những năm gần đây, nàng sớm đã đem phủ nương trở thành nhà mình khuê nữ. Phủ nương, ăn cơm. Đỗ Quế Hoa thanh âm truyền đến. Vương đại nương, ta nương kêu ta đi về trước ăn cơm. Hảo. Cuối cùng, cố phủ nương không tiếp vương đại nương bạc. Cố phủ nương chạy ra vương đại nương sân, triều nhà mình sơn hôn một câu, nương, ta đi kêu Đông Lăng. Thiếu chút nữa đã quên đáp ứng ngốc tử sự. Kim Đông Lăng viện môn hờ khép, cố phủ nương đẩy cửa mà nhập. Đi đến cửa phòng trước, thùng thùng gõ cửa. Kim Đông Lăng sớm đã tỉnh lại, bất quá, nhớ rõ phủ nương nói, vẫn luôn nằm ở trên giường đất. nghe được tiếng đập cửa, hướng ngoài cửa hô, là phủ nương sao? Là ta. Phủ nương nhẹ giọng trả lời. Ta chính ngoan ngoãn nằm ngủ, ta nghe ngươi lời nói. Kim Đông Lăng Thiên Chân thanh âm truyền tới cố phủ nương lỗ tai. Phủ nương hơi hơi mỉm cười, này ngốc tử hôm nay thật đủ nghe lời. Hảo, ta đã biết, ta hiện tại lại đây đâu, chính là thực hiện hứa hẹn. Ta có thể vào nhà sao? Cố phủ nương thập phần có lễ. Phép hỏi. Có thể. Kim Đông Lăng nói chuyện mà đồng thời đã nhảy xuống giường đất. Cố phủ nương vào nhà sau, nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Hảo cha hỏa, thật đúng là nghe lời, liền quần áo cũng chưa đổi, vẫn là ăn mặc kia kiện áo ngủ. Ngươi như thế nào không đổi quần áo? Cố phủ nương thuận miệng hỏi. Ta nghe ngươi lời nói, ở trên giường đất ngủ, ngủ liền xuyên cái này. Kim Đông Lăng Thiên Chân cười. Ta trước đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh thay quần áo. Đổi hảo sau, ta cho ngươi chải. Đầu. Cố phủ nương nói xong, xoay người, chuột ra khỏi phòng. Phủ nương, không cần đi ra ngoài, ta thực mau liền có thể đổi hảo. Kim Đông Lăng vừa nói vừa thoát áo ngủ. Cố phủ nương đưa lưng về phía Kim Đông Lăng, chỉ nghe đến một cổ làm người an tâm mà thanh hương, cũng không biết hắn ở cởi quần áo. Nàng dừng lại bước chân, xoay người mặt hướng Đông Lăng chụp mở miệng nói chuyện, vừa lúc nhìn đến Mộ Tuấn Nam thoát y động tác cùng với nửa sưởng ngực, bóng loáng mà lại tinh tráng, sướng với kia. Trương khuôn mặt tuấn tú, quả thực là dù hoặc, rầm nuốt nước miếng thanh âm đánh vỡ này một lát tốt đẹp. Nếu không phải Đông Lăng cặp kia thanh triệt mắt to, nhắc nhở cố phủ nương đối mặt chính là một cái không rành thế sự ngốc tử, chỉ sợ nàng tội phạm quan trọng tội. Cố phủ nương nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía Đông Lăng, thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Chẳng qua nhìn đến một chút mà thôi, thế nhưng nuốt nước miếng. Vừa rồi kia cổ dễ ngửi thanh hương, nên không phải là ngốc tử. Mùi thơm của cơ thể đi. Đông Lăng không có chút nào nam nữ chi phòng, nếu là bị mặt khác nữ tử nhìn đến, nên làm thế nào cho phải. Cố phủ nương trên mặt nổi lên lo lắng chi sắc, bước nhanh ra khỏi phòng. Phủ nương, ta mặc xong rồi. Kim Đông Lăng chút nào không bắt bẻ phủ nương dị thường. Cố phủ nương giục bán ra môn chân lập tức dừng. Này ngốc tử thay quần áo đổi nhanh như vậy. Nên không phải là lừa nàng đi. Lừa nàng xoay người, lại trùng dáng người dù hoặc nàng. Quay đầu lại tái hảo hảo nhìn xem. Mỹ nam mê người dáng người. Tội ác cảm lại lần nữa tập thượng đại não. Cố phủ nương sững sờ ở cửa, vừa không xoay người, cũng không ra khỏi cửa. Kim Đông Lăng thấy phủ nương không xoay người trở về cho hắn chải đầu, đành phải nhanh chóng chạy đến cửa, một phen túm chặt phủ nương ống tay áo. Dùng khẩn cầu ngữ khí nói, phủ nương, đừng đi, ngươi đáp ứng quá cho ta chải đầu. Cố phủ nương dư quang nhìn đến Đông Lăng ống tay áo, quả thực đổi hảo quần áo, vừa rồi là chính mình nghĩ nhiều, hiện tại nhìn, không tới Mỹ nam dáng người, trong lòng thế nhưng có một tia mất mát. Ngồi xong. Vừa nghe đến cố phủ nương nói chuyện, Kim Đông Lăng lập tức vui vẻ mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Cố phủ nương biên cấp Đông Lăng chải đầu biên nói, Đông Lăng, về sau không cần ở cô nương trước mặt tùy tiện cởi quần áo, biết không? Biết. Sư phó nói qua lời này, Đông Lăng ghi tạc trong lòng đâu? Kim Đông Lăng chỉ chính mình trái tim vị trí. Cố phủ nương dừng lại chải đầu động tác, nếu sư phó của ngươi dặn. Dò quá ngươi, vậy ngươi vừa rồi như thế nào còn ở trước mặt ta thay quần áo? Sư phó nói qua, trường ngươi ở ngoài. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Cố phủ nương trong tay lược thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nàng chạy nhanh bắt lấy lược. Hóa ra Đông Lăng sư phó là phái Đông Lăng tới dụ hoặc nàng sao? Ở trước mặt ta, ngươi cũng không thể tùy tiện cởi quần áo. Không phải nàng bảo thủ, mà là gia hỏa này dáng người quá mê người. Nàng không nghĩ dùng ánh mắt khinh nhờn hắn chán người, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được dù hoặc mà muốn đi xem. Quả thực là bị dù hoặc phạm tội. Sư phó nói có thể. Đông Lăng biện giải khi ánh mắt thanh triệt, không chứa một tia tạp niệm. Ta nói không thể. Cố phủ nương lại lần nữa cường điệu, nàng đem không cần lại dù hoặc ta những lời này, sinh sôi nuốt hồi bụng. Đông Lăng dục lại biện giải, nhưng nhìn liếc mắt một cái phủ nương trong tay lược. Lập tức hơi hơi mỉm cười, sửa miệng nói, biết, chải đầu đi. Nghe được lời này, cố phủ nương phương vừa lòng mà vì, Đông Lăng chải đầu. Đông Lăng đầu tóc cực kỳ mượt mà, xúc cảm đặc biệt hảo, phụ nương thực mau cho hắn sơ hảo tóc. Thầm than, rốt cuộc trời cao có bao nhiêu thiên vị gia hỏa này. Cho hắn tuấn mỹ trung nhan, đen nhánh mượt mà tóc dài, mê người dáng người. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là Đông Lăng tâm trí không phải người bình thường tâm trí. Đông Lăng, người trước rửa mặt một chút, sau đó đến nhà ta ăn cơm, chúng ta hôm nay còn muốn đi thủy huyện đâu. Hảo! Đông Lăng cười đến ngốc manh đáng. Yêu! Cố Vũ Nương đi ra Đông Lăng sân, xa xa mà nhìn đến mấy cái thôn dân triều nàng bên này chỉ. Nàng nhĩ lực có thể bắt chữ đến bọn họ thanh âm. Các ngươi xem, nàng từ ngốc tử nơi đó ra tới. Đồn đãi nên không phải là thật sự đi. Nghe nói nàng làm buôn bán tiền vốn là ngốc tử cấp đâu. Ngốc tử sẽ chuyện đó đi. Theo ta thấy, những người đó nói được lời nói càng ngày càng khó lấy lọt vào tai. Cố Vũ Nương cười lạnh một chút, lười đến lại nghe, trực tiếp vào nhà mình sân. Không một. Hồi công phu, Kim Đông Lăng cũng vào sân. Cố Vũ Nương bọn họ nhanh chóng ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị đi kêu Vương Đại Nương. Lúc này, Vương Quả Phụ vừa lúc vào cửa. Nhìn Vương Đại Nương, Cố Vũ Nương trước mắt sáng ngời,